Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Phản Diện, Mẫu Thân Ta Là Đại Đế, chương 429. Phó Hồng Trần xấu hổ giận dữ không thôi, ngày ban mặt vẫn là tại Vong Đạo Sơn phía trên, này nếu như bị những đệ tử khác hoặc là trưởng lão nhìn thấy, nàng kia cái này đạo tổ khuôn mặt hướng đến thế nào phóng a? Ngươi nhanh chút phóng bần đạo xuống, bần đạo lại không nói không cho ngươi. Tần Thiên, ta sẽ không phóng, sư tỷ của ngươi đều đồng ý rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Dứt khoát chúng ta liền hướng toàn bộ đệ tử trưởng lão tuyên bố, ngươi Phó Hồng Trần phải làm ta Tần Thiên thê tử, ta muốn cưới ngươi, cho ngươi làm nữ nhân. Tần Thiên nói ôm lên Phó Hồng Trần đổi một cái tư thế, làm nàng nằm ngang tại trong ngực tự mình, tạo thành một cái cực kỳ lãng phí công chúa ôm, ngươi không nên nói lung tung. Bần đạo khi nào thì đáp ứng gả cho ngươi. Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, nhìn Tần Thiên kia cười đùa khuôn mặt, tâm nhảy không khỏi đều thêm nhanh hơn rất nhiều, trưởng tỷ như mẹ. Sư tỷ của ngươi cũng làm cho ta cưới ngươi, phụ mẫu chi mệnh, môi chức chi ngôn, ngươi không đáp ứng đều không hữu dụng. Tần Thiên cười to nói, đáng yêu như thế nữ đế chính xác là ít có a, cũng liền Phó Hồng Trần loại này vong tình đạo tâm bị phá, mới vừa bắt đầu tiếp xúc cảm tình nàng mới có như thế tương phản manh a, kia Vân Linh đâu này. Phó Hồng Trần lúc này cư nhiên bình yên tĩnh xuống, bị Tần Thiên ôm tại trong ngực, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên vấn đáp, cùng một chỗ cưới. Cho các ngươi thầy trò cũng làm ta thê tử. Tần Thiên không chút do dự nói, Vân Linh nha đầu kia đối với hắn dùng tình rất sâu, hắn không thể cô phụ mỹ nhân ân a, hừ. Phó Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hư ảo ở giữa đã theo Tần Thiên trong ngực biến mất, nàng xuất hiện ở Tần Thiên bên người, lạnh lùng nói, ngươi khẩu vị rất lớn a, ngươi này liền ghen, ngươi Vong Đạo Sơn nhưng là có 1650 nhân a. Sư tỷ của ngươi ý tứ nhưng là để ta một người toàn bộ đều làm tốt rồi, vậy ngươi còn không chua chết. Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần vòng eo, trêu đùa. Phó Hồng Trần bị nói toạc tâm sự, trên mặt đạm mạc cũng duy trì không được, hờn dỗi nói, bần đạo ghen, ngươi có bao nhiêu nữ nhân quan bần đạo chuyện gì. Sau khi nói xong, Phó Hồng Trần kia mắt to như nước trong veo tình sợ hãi phiết hướng về phía Tần Thiên, nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi nói muốn cưới bần đạo, có phải hay không thật. Phó Hồng Trần, ngươi sao có thể đáng yêu như thế a? Tần Thiên tâm lý rống to một tiếng, sau đó cũng không nhịn được nữa đem nàng ôm tại trong ngực, Phó Hồng Trần trước ngực vú to dán thật chặt ở tại hắn trên người, nữ nhi ngoan, ngươi thật đẹp. Thiên một phen liền Phó Hồng Trần đặt tại đường nhỏ bên cạnh một khối trơn bóng cự thạch phía trên, sau đó cả người đè lên, nhắm ngay kia mê người đôi môi hôn xuống. Phó Hồng Trần bị đột nhiên cường hôn dọa sợ, trong lòng xấu hổ giận dữ, này Tần gan trời quá lớn. Nàng cắn chặt hàm răng không cho Tần Thiên đầu lưỡi tiến vào, Tần Thiên cũng không vội vàng, ngăn chặn nàng dục phản kháng tay nhỏ về sau, một bàn tay dời xuống đến nàng đầy đặn mông đẹp phía trên, đột nhiên bấm một cái, Phó Hồng Trần ăn một lần đau mở ra miệng nhỏ, Tần Thiên lập tức đem đầu lưỡi của mình đưa vào, bắt đầu tham lam mút lấy kia ngọc lành ngọc dịch cùng nàng trên người thập phần nhẹ tươi mát hương vị, khởi điểm Phó Hồng Trần lưỡi thơm còn có một chút tránh né Tần Thiên đòi lấy. Nhưng tùy theo Tần Thiên bàn tay to chậm rãi cách váy vuốt ve bắp đùi của nàng gốc rễ, nàng cũng đã mất đi năng lực chống đỡ, hô hấp dần dần dồn dập, bắt đầu phối hợp Tần Thiên hôn nồng nhiệt, hai đầu đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng giống như chơi đùa truy đuổi theo đuổi trục đi. Qua một hồi, bị hôn đã vô lực Phó Hồng Trần thậm chí có nước bọt theo khóe miệng chảy xuôi xuống, tại nơi này không quá thuận tiện, bằng không Tần Thiên còn thật nghĩ tại nơi này cùng Phó Hồng Trần đến một hồi giả chiến. Bất quá nói vậy Phó Hồng Trần cũng sẽ không đáp ứng, Tần Thiên nghĩ vậy, liền buông ra miệng làm đã hoàn toàn bị lạc xinh đẹp đạo cô hơi chút thở một hơi khí, không đợi Phó Hồng Trần oán giận, lại bá đạo hôn lên, bàn tay to cũng dò vào váy bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như băng khối giống nhau thuận theo trượt làn da, ngươi. Ngươi thả ra bần đạo, sẽ bị người khác nhìn đến, Phó Hồng Trần tuy rằng đã cả người vô lực, trên người từng đợt tê dại cảm giác tập được nhân hình như liền gân cốt đều mềm nhũn, nhưng nhất cảm giác được Tần Thiên tại chính mình đáy quần tay càng ngày càng làm càng, đã bắt đầu hướng đến hai chân của nàng ở giữa di động, tại thêm phía trên đây chính là tại Quên Đạo ngoài núi, nơi này tuy rằng tới gần tấm địa bình thường đệ tử không có khả năng đến, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có bị người khác nhìn đến, vì thế bị hôn miệng nhỏ có chút mơ hồ không rõ kêu, Tần Thiên bàn tay to tay chậm rãi duyên bắp đùi của nàng hướng lên tìm kiếm. Cảm giác nàng rất là khẩn trương, trơn mềm làn da thượng đã trải rộng mồ hôi, Tần Thiên mỗi hướng lên dịch chuyển một tấc nàng đều có khả năng run rẩy một chút, Tần Thiên nhưng là tuyệt không sợ bị người khác nhìn đến, dù sao có Thượng Quan Vân Hạc cho phép, này Vong Đạo Sơn thượng tất cả lớn nhỏ đạo cô sớm hay muộn tất cả đều là hắn người, nếu như bị nhân nhìn thấy, liền trước tiên làm cho các nàng nhìn nhìn, Các nàng thường ngày kính sợ, tôn kính đạo tổ, là như thế nào bị nam nhân nhúng chàm. Tần Thiên đầu lưỡi càng thêm ra sức dẫn đường, nàng lưỡi thơm dây dưa, bàn tay to cũng thuận lợi chui vào quần lót của nàng, tham đến đó phiến thành thục chỗ tuyệt vời, vừa mới chạm vào thượng cũng cảm giác được Phó Hồng Trần hơi hơi run run một chút, dùng sức khép lại hai chân của mình, nhưng cũng không dám dùng sức giãy dụa. Bất quá nàng kia mỏng manh giãy dụa Tần Thiên chính là ngón tay nhẹ nhàng kéo liền rớt ra nàng rộng thùng thình tiết khố, theo bên trong khe hở chui vào, che chiếm hữu nàng rụt rè chỗ thẹn, vào tay cảm giác vô cùng nóng, có một chút nồng đậm lông mu, cùng thiếu nữ ngây ngô khác biệt, cảm giác vô cùng là màu mỡ no đủ. Và ngươi, không muốn tại nơi này, trở về phòng ở giữa a. Phó Hồng Trần xấu hổ đến không dám đi nhìn Tần Thiên, thân thể hơi hơi phát run rẩy, mắt đẹp ẩn ẩn đã có một chút động tình hơi nước. Tần Thiên liếm vành tai của nàng, bàn tay to đặt tại tiểu huyệt của nàng bên ngoài, cảm giác đã là một trận ấm áp ẩm ướt. A, không, không muốn. Dù là Phó Hồng Trần vị này đức cao vọng trọng cao tổ đều đã hơi chút dao động. Nữ nhi ngoan, ngươi thật đẹp, làm phụ thân sờ sờ được không? Phụ thân không có khả năng tại nơi này muốn ngươi. Tần Thiên cũng không vội vàng, ôm nhu hôn một cái nàng miệng nhỏ, dò hỏi. Phó Hồng Trần thở gấp ấm áp mùi thơm, nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó liền xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn Tần Thiên kia mập mờ ánh mắt, biết phản kháng cũng đã vô dụng, đơn giản gật gật đầu, chỉ cần Tần Thiên không còn nơi này muốn nàng là được, chính xác là phụ thân con gái tốt. Tần Thiên cười nói, bàn tay to đã tìm kiếm đến mật huyệt cửa vào, một ngón tay nhẹ nhàng cậy ra đóng chặt môi mật, bắt đầu hướng bên trong một bên chen đi. À, phụ thân. Phó Hồng Trần cảm giác được Tần Thiên ngón tay xâm nhập, cái loại này cảm giác quen thuộc làm nàng nhịn không được toàn thân cứng ngắc một chút, dị vật xâm nhập, làm nàng nhớ tới ban đầu ở bí cảnh bên trong nàng và Tần Thiên đã phát sinh sự tình, không khỏi theo bản năng kêu một tiếng phụ thân. Này một tiếng phụ thân, so với bất kỳ cái gì xuân dược đều phải mãnh liệt. Tần Thiên ngón tay lập tức bắt đầu ở Phó Hồng Trần hoa huyệt bên trong qua lại quất chuyển động. Tần Thiên một phen kéo xuống trước ngực nàng trói y, nhỏ kinh người tuyết trắng mỹ nhũ đã không có trói buộc lập tức bắn ra, liền giống như hai khỏa thịt heo cầu giống nhau, khéo léo đầu vú đã nhô ra, bắt đầu hơi hơi phát cứng trắng, hình như tại mời chính mình đi thưởng thức giống nhau. Tần Thiên không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng, Phó Hồng Trần thoạt nhìn là thuần dục phong sinh đẹp đạo cô, nhưng ở này rộng thùng thình đạo bào phía dưới, thật là cực kỳ dâm đãng thân thể. Thấy nàng đã đắm chìm trong đã lâu khoái cảm trung không có phản kháng, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, Tần Thiên một tay bắt lấy nàng no đủ vú nhu. Phó Hồng Trần đã là hơn vạn tuổi thục phụ rồi, nhưng này vào tay co giãn so với 16 thiếu nữ cũng là một chút cũng không kém. Thoải mái sao, nữ nhi ngoan? Tần Thiên cúi đầu ngậm vào một viên đã thoáng cứng rắn khởi đầu vú, bắt đầu hút lên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đùa dẫn viên này tinh xảo đầu vú, tùy theo ngón tay tốc độ tăng nhanh, Phó Hồng Trần hạ thân đã hoàn toàn phím lạm, mỗi một cái đều phát ra chật chật tiếng nước, lại tăng thêm trước ngực truyền đến khoái cảm làm Phó Hồng Trần đã hoàn toàn đã quên này vẫn là tại bên ngoài, tùy thời có khả năng bị người khác nhìn đến. Cảm giác mãnh liệt kích thích đầu óc làm nàng có loại muốn rên rỉ xúc động, bất quá đó cuối cùng vì số không nhiều lý trí, làm nàng vẫn là dùng hai tay che chính mình miệng nhỏ cố nhịn cái loại này xúc động. Theo ngón tay ở giữa truyền đi ra cái loại này kiềm chế tiếng thở gấp lại làm cho Tần Thiên càng thêm hưng phấn. Ngón tay quất đánh lực độ càng thêm mau dậy, cảm giác nàng dâm thủy đều đem bàn tay to của mình toàn bộ làm ướt. Đột nhiên Phó Hồng Trần đưa ra một cái tay ngọc, dùng sức đè xuống Tần Thiên chính chôn ở nàng vú to đầu, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc cung từng đợt co giật, miệng nhỏ một trận kiềm chế tiếng rên rỉ. Tần Thiên biết nàng lập tức liền muốn tới cao trào, ngón tay lập tức tăng nhanh tốc độ, cuối cùng tại Phó Hồng Trần thân thể vô lực buông lỏng về sau, một cổ nóng bỏng âm tinh đánh tại chính mình tay phía trên. A. À, Phó Hồng Trần vô lực trên rỉ hai tiếng sau cuối cùng leo lên đỉnh phong, thân thể cứng đờ sau vừa giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau mềm xuống, thở hổn hển nằm tại trong ngực Tần Thiên vô lực nhắm mắt, sắc mặt ửng hồng cảm nhận lâu chưa trải nghiệm sung sướng. Tần Thiên chậm rãi bắt tay rút ra vừa nhìn, tràn đầy tất cả đều là ấm áp dâm thủy, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Phó Hồng Trần to lớn vú to cấp nghẹn chết. Nhân lúc nàng buông lỏng tay, Tần Thiên nhanh chóng ngẩng đầu mồm to hô hấp mới mẻ khẩu khí, trong không khí cửa hàng mạng phân bí vật hương vị, Phó Hồng Trần cao trào qua đi vô lực nằm tại trong ngực Tần Thiên, trước ngực quần áo bị kéo đến thắt lưng, hai khỏa thật lớn vú tùy theo hô hấp của nàng cao thấp nhảy lên, hạ thân váy đã là nhăn loạn không chịu nổi, tuy rằng không bị cởi hết, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong xuân quang, tuyệt sắc gương mặt tràn đầy ửng hồng thở hổn hển, từng giọt đổ mồ hôi theo phía trên trán của nàng chậm rãi lưu phía dưới. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần lúc này mê người phong tình, thật sự là hận không thể trực tiếp tại đây đem nàng làm. Tại trong ngực Tần Thiên một lúc lâu, Phó Hồng Trần tài hoãn quá thần. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 430. Nhìn Tần Thiên gương mặt sắc ý nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, lập tức hai chân đứng vững, một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, một bên sắp xếp trước ngực vạt áo, một bên có chút u oán nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, ngươi chỉ biết làm tiện bần đạo. Tần Thiên nở nụ cười sau chính là ôm nhu đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nói, này đó là làm tiện, ta cái này gọi là trước tiên thói quen chúng ta về sau vợ chồng cuộc sống a, hắc hắc, không biết xấu hổ. Phó Hồng Trần ôm nhu tùy ý Tần Thiên ôm lấy, nữ nhi ngoan cũng không rất thích thú. Phía dưới đều phun nước, Tần Thiên sắc cười, hai tay không thành thật nghĩ lại một lần nữa thưởng thức nàng no đủ vú to, còn không có thực hiện được đã bị nàng bắt lại, không phải ở bên ngoài làm quá mức, ngươi không biết xấu hổ, bần đạo còn muốn. Phó Hồng Trần trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, chúng ta đây trở về phòng A, ta đã muốn không nhịn được. Tần Thiên lại lần nữa xề gần nói Phó Hồng Trần trước mặt, hai tay ôm eo của nàng, nhỏ giọng nói, ân. Phó Hồng Trần thẹn thùng gật gật đầu, a. Đạo tổ ngươi, đúng lúc này, một đạo thoáng có chút chói tai thét chói tai tiếng tại hai người vang lên bên tai. Phó Hồng Trần sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa mới bị Tần Thiên ngón tay cắm đến cao trào, nhất thời cư nhiên không có cảm ứng được có người tới. Tần Thiên triều phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện cho rằng mặt lấy hắc bạch đạo bào mỹ phụ nhân, chính đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, thập phần kinh sợ, giống như là nhìn thấy gì khó có thể tiếp nhận khủng bố đồ vật, tất cả nói không phải ở bên ngoài rồi, bị người khác nhìn thấy. Phó Hồng Trần tựa đầu chôn ở Tần Thiên trong lòng, xuống tay nhẹ nhàng đánh một cái ngực của hắn, trách mắng. Tần Thiên đến lơ đễnh, một tay ôm Phó Hồng Trần, tay kia thì nâng lên triều người tới phất phất tay, cười nói, nguyên lai là ngực lớn đạo trưởng, thật khéo a. Hướng Tuệ đạo trưởng nhìn trước mắt quần áo không chỉnh tề hai người, nàng trong não trống rỗng, nàng vốn là muốn đi tìm Phó Hồng Trần, muốn cho Phó Hồng Trần nhanh chút đem Tần Thiên đuổi đi, bởi vì vong đạo sơn thượng không thể có nam nhân, đây là lịch đại tổ huấn. Tại thêm phía trên Tần Thiên người này háo sắc thành tính, quả thật sắc trung quỷ đói, siêu cấp lớn dâm ma, loại người này dừng lại ở vong đạo sơn, đây tuyệt đối là cái tai họa, vì không cho Tần Thiên phá hủy vong đạo sơn, nàng dù như thế nào đều phải đem Tần Thiên cấp đuổi ra ngoài, nhưng nàng tìm nửa ngày đều không có tìm được Phó Hồng Trần, không có biện pháp nàng chỉ có thể đi tới vong đạo sơn phía sau núi cấm địa, đi bái kiến Vân Hạc đạo tổ. Muốn cho Thượng quan Vân Hạc ra mặt đem Tần Thiên đuổi đi, cho nên nàng mới có thể đi tới nơi này, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Tần Thiên cười đem chôn ở chính mình trong lòng mặt nhỏ cấp nâng, nhỏ giọng nói, sợ cái gì, dù sao các nàng sớm muộn gì đều sẽ biết, nói không chừng còn có khả năng với ngươi cùng một chỗ thị tẩm, nhìn đến liền nhìn đến chứ sao. Phó Hồng Trần trên mặt mặt hồng hào một mảnh, tuy nói là cái này đạo lý, nhưng nàng vẫn có một chút lúng túng khó xử. Phó Hồng Trần bị Tần Thiên ôm tại trong ngực, một đôi thật lớn tuyết trắng mỹ nhũ còn dán tại lồng ngực phía trên, tại Hướng Tuệ đạo trưởng trong mắt còn có thể nhìn thấy hơn phân nửa viên thịt. Nàng có chút né tránh nhìn về phía Hướng Tuệ đạo trưởng, tiểu thuyết nói, đại trưởng lão ngươi. Ngươi có chuyện gì, đạo tổ? Ta. Hướng Tuệ đạo trưởng ta nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là muốn tìm Phó Hồng Trần đem Tần Thiên đuổi ra vong đạo sơn, nhưng bây giờ đạo tổ ngay tại Tần Thiên trong ngực, kia thẹn thùng bộ dạng còn có Tần Thiên kia cười đắc ý dung, này muốn nàng như thế nào mở miệng. Nhìn đến ngực lớn đạo trưởng không có việc gì, Hồng Trần chúng ta đi trước a. Tần Thiên nhìn đã sắp đường ngắn Hướng Tuệ đạo trưởng, cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần liếc mắt nhìn tại một bên thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ Hướng Tuệ trưởng lão, nàng than nhẹ một tiếng, dù sao đại gia biết đều là sớm hay muộn sự tình, sớm một chút liền sớm một chút a. Phó Hồng Trần làm vung tay lên, nàng và Tần Thiên hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại thật lâu không thể tiếp nhận Hướng Tuệ đạo trưởng. Hồi lâu sau, Hướng Tuệ đạo trưởng gắt gao nắm quả đấm, kia một đôi phi thường có quy mô hào nhũ lúc lên lúc xuống phập phồng. Này Tần Thiên quả thật là cái tai họa, là vong đạo sơn kiếp nạn, liền nói tổ đều bị này dâm ma cấp mê hoặc rồi. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Tần Thiên chỉ có bình thường bế quan không ra Vân Hạc đạo tổ. Ta nhất định phải cứu vớt vong đạo sơn, không thể để cho cái kia dâm ma đem nơi này cấp phá hủy. Hướng Tuệ đạo trưởng mở ra bước chân, nàng lúc này là như thế kiên định, cũng là lần đầu cảm nhận đến thân là đại trưởng lão trên vai khiêng trọng trách. Phó Hồng Trần mang theo Tần Thiên trở lại sương phòng bên trong, sau đó hướng về ngoài phòng vung tay lên, một đạo cách âm trận pháp chớp mắt đem toàn bộ sương phòng cấp bao phủ, nàng làm xong việc cần thiết, tâm mới buông lỏng xuống, sau đó hướng về Tần Thiên oán hận nói, đều tại ngươi, ngươi về sau phải bần đạo như thế nào đối mặt với các nàng a. Tần Thiên cười cười, về phía trước ôm lấy Phó Hồng Trần, bàn tay to nắm lấy nàng vú to, không ngừng xoa nắng, không quan hệ, cũng liền cái kia ngực lớn đạo trưởng một người nhìn thấy, nàng đi tìm sư tỷ của ngươi cũng không dùng, đây chính là sư tỷ của ngươi tự mình xách đi ra, hơn nữa nàng cũng không có khả năng đi nói lung tung, nói như vậy, nhưng bần đạo còn không có làm tốt công khai chuẩn bị. Phó Hồng Trần xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, làm nàng an tâm vô cùng, vậy ngươi chuẩn bị tốt cùng phụ thân ân ái sao? Phụ thân ta nhưng là nhẫn thật lâu. Tần Thiên cười xấu xa đem Phó Hồng Trần ôm lên, hướng đến trên giường đi đến. Phó Hồng Trần trên mặt đỏ bừng, tình yêu cùng tình yêu phi thường thần kỳ. Lần trước tại trong bí cảnh cùng Tần Thiên thể nghiệm qua một lần về sau, Phó Hồng Trần một mực nhớ mãi không quên, trong lòng nghĩ tất cả đều là Tần Thiên bộ dạng, mà thân thể của chính mình hình như đã ở phi thường khát vọng lại lần nữa cùng Tần Thiên ân ái. Phó Hồng Trần thoáng có chút oán trách nhẹ giọng dặn dò, ngươi nhẹ chút, nàng nói xong, hai tay liền phá hư tha lên Tần Thiên cổ, ngẩng đầu đưa lên môi của mình, lần trước từ biệt, đã lâu không gặp, Phó Hồng Trần đã tích lũy nhiều lắm tưởng niệm cùng tình dục. Tần Thiên hơi hơi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Phó Hồng Trần sẽ chủ động tự mình, điều này làm cho hắn phi thường hưng phấn, cuồng nhiệt vừa đói khát vậy hôn sâu vị này vong đạo sơn đạo tổ nữ nhi. Hắn hai tay liên tục không ngừng tại Phó Hồng Trần trên người vuốt ve, hắn một tay xoa lấy nàng trắng nõn vú to, một tay đưa đến dưới quần của nàng vuốt ve trắng nõn chân ngọc. Phó Hồng Trần hai tay gắt gao ôm lấy Tần Thiên cổ đáp lại nụ hôn của hắn, như si như say hút mút duỗi vào miệng bên trong đến đầu lưỡi. Hai cha con nàng tại yên lặng gian phòng bên trong tận tình hôn sâu, trong miệng đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, lẫn nhau hút mút, thẳng đến song phương đều có chút thở dốc. Tần Thiên buông ra Phó Hồng Trần môi, Tần Thiên tay cầm chặt vú của nàng, tiếp lấy đem quần lót của nàng đẩy ra, đưa ngón tay duỗi đi vào, dùng ngón giữa tại Phó Hồng Trần mật khâu thượng không ngừng ma sát. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Tần Thiên thâm tình nói. Phó Hồng Trần hai tay nâng Tần Thiên gò má, mắt đẹp nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng cười, nói, phụ thân, kêu nữ nhi của ta. Lần này Phó Hồng Trần không có ở dùng bần đạo đến xưng hô chính mình, nàng bây giờ chính là Tần Thiên nữ nhi, nàng cũng không phải là cái gì đức cao vọng trọng đạo tổ, càng thêm không phải là vong tình lãnh đạm kinh hồng nữ đế, mà là một cái cực độ khát vọng phụ thân biến thái nữ nhi. Tần Thiên đắc ý cười nói, nữ nhi của ta ngoan nhất, đến trước ban phụ thân liếm liếm. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên đứng lên, đem căn kia xấu xa này nọ thẳng đến mặt của nàng phía trước, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nói, nữ nhi không biết, không có việc gì, xem thử. Tần Thiên cười dâm đi phía trước thúc một cái eo, kia cương lên đại côn thịt liền đụng một chút Phó Hồng Trần kia mềm mại môi hồng. Phó Hồng Trần chỉ đành chịu nửa ngồi, một đôi tay ngọc cầm chặt phụ thân đại côn thịt, do dự một hồi, ra sức mở ra môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng tới quy đầu. Hé miệng ngậm thật lớn quy đầu, nữ nhi ngoan, tại ngậm sâu một chút. Tần Thiên cả người đánh cái lãnh run rẩy, chẳng sợ chỉ có quy đầu bị ngậm cũng là thoải mái không được, nhưng như vậy vẫn không thể thỏa mãn hắn. Phó Hồng Trần rũ mắt xuống, chiếu vào phân phó đem khoang miệng mai được càng thâm nhập một chút. Ô, ô, bị choáng thô to lại nóng cháy côn thịt phía trước quy đầu ma sát môi của nàng, đôi càng trên, hai má, thậm chí đội lên cổ họng. Nàng không khỏi phát ra có chút khó chịu tiếng rên rỉ. Phó Hồng Trần đem một đầu mái tóc điều khiển tới nhĩ tế, một lần nữa ra sức hơn dùng miệng ngậm đại côn thịt hạ liên tục không ngừng quất đánh. Chậm rãi Phó Hồng Trần trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được kịch liệt hơn rồi, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ phía trên hạ vung vẫy, thật sự là gợi cảm cực kỳ, mà nàng kia của một thảnh thơi bú liếm khi mỹ mạo cũng đang mãnh liệt kích thích Tần Thiên tính khí cùng cảm quan. Nữ nhi ngoan, ngươi tại dùng điểm tâm chứa sâu một điểm, tốc độ nhanh một điểm, như vậy phụ thân mới thoải mái. Tần Thiên vô sĩ nói, nghe được lời này, Phó Hồng Trần xấu hổ nói, phụ thân thực xin lỗi, ngươi tại nhẫn nại một chút, nữ nhi cố lên, nói dùng đầu lưỡi bắt đầu dọc theo côn thịt bên trong hút mút. Tuy là lần thứ nhất làm loại này rõ ràng bú liếm tính sự, nhưng tối cơ bản cao thấp phun ra nuốt vào vẫn là biết, tại thêm phía trên còn có phụ thân thường thường chỉ điểm, điều này cũng làm cho miệng của nàng giao kỹ thuật tính không lên thật tốt. Nhưng cũng đủ dùng, vì thế Phó Hồng Trần bắt đầu mô lực cấp Tần Thiên bú liếm, dụng tâm theo côn thịt bên trái bên cạnh mãi cho đến tim bưng, nặng nề mà hút mút, lại từ bên phải mặt chậm rãi trượt phía dưới đi, lần thứ hai lại từ bên phải đến tả nghiêng lại một lần nữa hôn đi lên, sau đó đầu lưỡi một bên theo lấy quấy, mà bàn tay trái tắt nhẹ nhàng vuốt ve âm nang. Tần Thiên bất tri bất giác bắt tay đưa vào Phó Hồng Trần đen nhánh phát tùng bên trong, Phó Hồng Trần làm cho đem hết toàn lực dùng đầu lưỡi tại côn thịt quy đầu phía trên ma sát, sau đó nhẹ nhàng dùng răng gặm cắm, toàn bộ cuối cùng môi bao trùm đi lên, kéo lấy đã nóng rực côn thịt làm trục tâm, tùy ý trên dưới quất đánh, môi của nàng là cao thấp di chuyển, hai tay tăng nhanh sáo động côn thịt lực độ cùng tần suất, ngọc miệng càng là cẩn thận mút hút cùng hôn môi côn thịt, một đôi trắng nõn tinh tế yêu kiều tay, nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt, từng đợt âu yếm mềm mại sờ, làm nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động, Phó Hồng Trần hình như vô cùng quý trọng đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại côn thịt phía trên để lại loang lỗ hồng ấn, Tần Thiên cảm giác vô cùng thích, Phó Hồng Trần đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài lấy quy đầu, cắt cao quấn quanh tại côn thịt phía trên, Tần Thiên bị Phó Hồng Trần cuốn lấy tâm ngứa khó dừng, côn thịt bị nàng chọn càng trở lên cao lớn, cơ hồ muốn bị nàng biến thành một phát mà tiết, Phó Hồng Trần bắt lấy thời điểm khởi động môi mật, lại đem côn thịt một ngụm ngậm vào trong miệng, trên dưới trái phải một bên hút một bên hoảng, liền thấy cái kia côn thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, rung rung rẩy rẩy thẳng hướng đến nàng khoang miệng chỗ sâu, cổ họng bên trong mảnh đỉnh, làm nàng ngạt thở, khiến nàng ngất xỉu, nàng thật vất vả đem côn thịt phun ra, mị nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng phồng, kiên định không phục, bất giác vừa tức lại cấp bách, đành phải đem nó lại khải miệng nuốt vào, một trận triền miên lại đem nó phun ra, nhất nuốt vừa phun, thật sự là dịu thú liên tục xuất hiện, lúc này Tần Thiên cảm giác bú liếm cũng nên không sai biệt lắm, nếu không muốn không nhịn được, mình đã theo Phó Hồng Trần trong miệng ngoạn đến rất nhiều lạc thú, là tiến vào chính đề thời điểm, đương Phó Hồng Trần còn tại liên tục không ngừng hôn môi côn thịt lúc, Tần Thiên đột nhiên theo Phó Hồng Trần trong miệng rút ra côn thịt, nói, có thể, ta đã không nhịn được, phụ thân hiện tại liền muốn thao nữ nhi, Phó Hồng Trần miệng đầy đều là trong suốt dịch nhờn, nàng si ngốc liếc mắt nhìn Tần Thiên, lộ ra một chút nụ cười, nữ nhi đều nghe phụ thân, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 431, nói nàng liền xoay người, đem nàng vậy được quen thuộc rõ ràng mông cong nhếch lên cao, chờ đợi Tần Thiên hạnh sủng, Tần Thiên bàn tay to vỗ lấy nàng mông, một tay bóp một bên bờ mông, dùng sức đem tách ra, lộ ra kia khéo léo đáng yêu lại có một chút non nớt phấn cúc, còn có vậy không thua thiếu nữ phấn nộn mật huyệt, phụ thân dạy ngươi muốn biết lễ phép, ngươi hẳn là muốn nói, thỉnh phụ thân đem đến côn thịt, cắm vào tiểu huyệt, ô, thỉnh phụ thân, đem đại côn thịt, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt a. Phó Hồng Trần nói xong, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến nàng không khỏi liên tục cưỡng ẹo thân thể, ha ha ha, phụ thân không có nghe rõ, nói lại lần nữa, lúc này đây muốn vừa nói, một bên xoay mông, Tần Thiên cười ha ha nói, thỉnh, phụ thân đem đại côn thịt, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt a. Phó Hồng Trần âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo đại mông trắng, nữ nhi làm tốt, phụ thân cái này khen thưởng ngươi đại côn thịt. Tần Thiên lộ ra tà nụ cười, dùng tay cầm chặt côn thịt, chỉ vào mật huyệt môi mật phía trên, về phía trước thẳng tiến, thật lớn côn thịt đẩy ra mềm mại thịt mềm tiến vào đạo tiểu huyệt bên trong, vừa mới cao trào qua đi mật huyệt bây giờ trở nên thập phần nhẵn mịn mẫn cảm, côn thịt lập tức liền cắm đến chỗ sâu nhất, a, đột nhiên kích thích làm cho Phó Hồng Trần thân thể không khỏi co rút nhanh, Tần Thiên hai tay đặt tại nàng mông, lập tức dùng mãnh liệt tốc độ quất chuyển động, lửa nóng âm đạo bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, tiểu huyệt khang thịt bắt đầu quấn quanh khởi côn thịt, a, a, phụ thân, phụ thân. Phó Hồng Trần hoàn toàn chìm đắm tại điên cuồng bên trong, trong miệng càng là phát ra cực kỳ dâm đãng rên rỉ, Tần Thiên từ phía sau bắt lấy Phó Hồng Trần đầy đặn vú to, ngón tay lâm vào có co giãn vú thịt bên trong mang một ít lăng nhục xoa bóp, kích đau đớn cùng với khoái cảm không ngừng từ phía dưới tiểu huyệt truyền đi lên, Phó Hồng Trần toàn thân cơ hồ hòa tan đều phải hòa tan, Tần Thiên cảm nhận đến Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều run rẩy, dùng loại tư thế này địch nàng, có thể khiến nàng kia đặc biệt vì nộn mông lớn đội lên bụng phía trên, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, càng là không khỏi kích thích lên tràn đầy dục hỏa, thân trên nhất nằm sấp, phục thượng nàng tô lưng là, mãnh liệt làm kia thô to cứng rắn trưởng đại côn thịt, tại tiểu huyệt của nàng bên trong dùng sức điên cuồng cắm vào, Phó Hồng Trần bị Tần Thiên chọc vào toàn thân bủn rủn, phóng túng kêu to nói, ai dục, ai nha, cha được, đại côn thịt, ta, chịu không nổi, a, đội lên, À, phụ thân thật thoải mái. Nữ nhi tiểu huyệt thật thoải mái. Phó Hồng Trần bị to dài thật lớn đại côn thịt cắm mạnh vào được dục tiên dục tử, chặt khít tường thịt một thời gian lui phóng không thôi, giống như miệng nhỏ hút mút đại côn thịt, sẵn đến Tần Thiên cả người lỗ chân lông đều mở ra. Tần Thiên thoải mái dễ chịu hướng về Phó Hồng Trần nói, ngươi nhìn nhìn ngươi này dâm đảng dạng, tiểu huyệt kẹp như vậy nhanh, thế nào còn có đạo tổ bộ dạng, ngươi cái này dâm đảng nữ nhân, phụ thân muốn dùng côn thịt thật tốt trừng phạt ngươi. Phó Hồng Trần mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong mập mông ngọc, chung quanh ném đỉnh thừa nghênh tiếp, giống từng tầng một như gợn sóng vạn vẹo, toàn thân thân thể yêu kiều da mịn liên tục không ngừng run run rẩy, phóng đảng không thôi rên rỉ nói, a, phụ thân. Nữ nhi yêu thích phụ thân đại côn thịt. Phụ thân. Nữ nhi tiểu huyệt thoải mái à. Thực xin lỗi. A. Nữ nhi là một cái phá hư nữ nhi. Chính là yêu thích phụ thân đại côn thịt ngực nữ nhi. A. Nữ nhi muốn. Muốn đi. A. Phó Hồng Trần bây giờ bộ dạng cùng ngôn hành cùng dĩ vãng đơn giản là trời đất khác biệt. Nàng lúc này không giống là vong đạo sơn tôn kính vô cùng đạo tổ. Ngược lại như là nhất trời sinh phóng túng dâm ô, nàng nữ đế tiểu huyệt bị Tần Thiên đại côn thịt địch dâm thủy chảy đầm đìa, rung rung rung đóng mở, chảy ra hâm nóng một chút dâm thủy, Phó Hồng Trần cả người thể tô kiệt lực, tứ chi bủng rủng, hỗn hển thở gấp bị địch được chết đi sống lại, thống khoái đến cực điểm, Tần Thiên tắc càng đánh càng hăng, nâng lấy cứng rắn to dài đại côn thịt, dùng tay đem Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều nâng lên, nói, con gái tốt. Chúng ta đổi tư thế, Phó Hồng Trần mềm mại đáng yêu địa đạo, ân. Phụ thân. Nữ nhi tốt yêu ngươi a. Chỉ cần phụ thân yêu thích. Yêu như thế nào thao nữ nhi. Liền như thế nào thao, Phó Hồng Trần mềm mại vô lực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nghe được Tần Thiên hưng phấn không thôi, mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng đặt ở giường trên mặt đất, ôm lên nàng nhẵn mịn đùi, ngồi ở nàng khác một cái bắp đùi phía trên. Đỡ lấy côn thịt áp dụng nghiên giao phương thức lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt nội, Phó Hồng Trần lại bắt đầu phóng đảng, a, phụ thân đại côn thịt, lại, cắm vào, đến đây, a, cha ruột, ngươi rất lợi hại, nha, nữ nhi, lại muốn, đi, lúc này, Tần Thiên theo bên cạnh chỗ cao nhìn xuống Phó Hồng Trần kiều mị ngọc dung, tay phải ôm lấy nàng chân trắng, tay trái nắm xoa lấy kia nở nang phì nộn mông ngọc, dẫn dắt Phó Hồng Trần tiến vào sung sướng cao phong, đại côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, điên cuồng mãnh lực quất cắm, bị Tần Thiên một trận hung mãnh va chạm, Phó Hồng Trần sảng khoái mắt đẹp trắng giả, xuân thủy không ngừng từ tiểu huyệt chảy ra, tùy theo Tần Thiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cùng với Tần Thiên mãnh lực quất cắm, Phó Hồng Trần bị làm được đầu váng mắt hoa sảng khoái cực kỳ. Hoàn toàn không có cách nào chống lại trên người nam nhân đại lực gian dâm, hồng nhuận miệng không cách nào khống chế chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt dính trượt chất lỏng, mềm mại mật huyệt tự phát tính co lại liên tục không ngừng, thật lớn khoái cảm không ngừng xung kích lý trí của nàng. A, Tần Thiên côn thịt quá mức to dài, ngay ngắn côn thịt căn bản không thể toàn bộ nhập Phó Hồng Trần tiểu huyệt tổng, nhiều lần đều đánh tới tử cung của nàng tường thịt, khiến cho Phó Hồng Trần tuôn ra từng tiếng vừa dại vừa nhọn rên rỉ. Chỉ lần trước từ biệt, này vậy nên mới là nàng thứ hai ân ái, hiển nhiên nhất thời không thể thừa nhận, kích thích nước mắt không ngăn được chảy ra, cùng với Tần Thiên dần dần tăng nhanh rút ra đút vào, bên trong sương phòng đã tràn ngập hắn và Phó Hồng Trần ở giữa thân thể giao va chạm khi âm thanh, còn có xuân thủy bị mang vào mang ra khỏi phát ra, phốc chi, bọc nước va chạm tiếng, Phó Hồng Trần bình thường che giấu tại trong nội tâm đối với phụ thân khát vọng cùng không muốn xa rời hoàn toàn bộc phát ra. Nàng vong ngã đông đưa bờ mông phối hợp Tần Thiên quất cắm, hai người không ngừng thay đổi tư thế cùng nơi sân, bất tri bất giác hai người bọn họ đã giao hợp sổ canh giờ, lúc này Phó Hồng Trần, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đảng, kia màu mỡ mông ngọc đã vô lực lại phối hợp, dâm thủy chảy đầm đìa, thuận theo bắp đùi của nàng bên trong chảy về phía mặt giường, miệng nhỏ cũng không khí rên rỉ nói, hừ, phụ thân, a, nữ nhi không được, a. Buông tha nữ nhi a, Tần Thiên nghe nàng lần này kiều mị cầu xin âm thanh, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận rộn buông xuống bắp đùi của nàng, khôi phục bình thường tư thế, hướng về nàng kia mật huyệt lại lần nữa dũng mãnh quất cắm, trong miệng nói, nữ nhi ngoan, phụ thân cũng nhanh, Phó Hồng Trần còn dừng lại tại vô tận dục vọng bên trong, nghe được Tần Thiên lời nói, lại lần nữa nhắc tới Dư Lực, giọng nhẹ nhàng liên tục địa đạo, a, cha ruột cha, nha, thoải mái, chết, cha ruột, nữ nhi thụ, không được rồi, nha, nha, lại muốn, đi ra, a a, Tần Thiên lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng, cung thịt thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, không khỏi ôm lấy Phó Hồng Trần vòng eo, thêm tốc độ nhanh, nói với nàng, nữ nhi, phụ thân cũng mau đi ra, vốn là bị Tần Thiên thao muốn nhanh chóng đã bất tỉnh Phó Hồng Trần, nghe được Tần Thiên cũng sắp rồi, vội vàng dùng tẩn cuối cùng khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng kia nhẵn mịn vì nộn mông lớn, cũng liên tục không ngừng co lại hút mút, lại đem Tần Thiên thịt thật chặt kẹp tại tiểu huyệt của nàng bên trong, kính chuyển phối hợp, Tần Thiên tại Phó Hồng Trần yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt tới trước giây phút cuối cùng, đại mãnh lực làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy côn thịt tại Phó Hồng Trần trong tiểu huyệt thịt mềm nhanh xoa mảnh cắn xuống, sẵn đến tê dại vô cùng, côn thịt thoải mái dễ chịu cùng rung, một cổ lại nồng lại nóng tinh dịch phun ra, thẳng hướng Phó Hồng Trần tử cung nội phóng đi, Phó Hồng Trần bị Tần Thiên cổ này nhiệt năng tinh dịch đột nhiên nhất bắn, kêu to nói, a, thân, phụ thân, bắn ra nữ nhi, tốt, thoải mái, hừ, bỗng đến, khoái chết, ôm chặt, ta, nha, ta lại chảy ra, ân, a, cuối cùng, trải qua rất dài một đoạn thời gian chiến đấu hăng hái, Tần Thiên tại mãnh liệt quất cắm sau đó, hung hăng đem tinh dịch đều bắn vào Phó Hồng Trần tử cung bên trong, trắng đục tinh dịch, rót đầy Phó Hồng Trần tiểu huyệt, nàng hạ thân đã một mảnh hỗn độn, màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp dâm thủy dính đầy nàng toàn bộ bộ phận sinh dục, chậm rãi theo miệng huyệt chảy ra, nhìn đến Phó Hồng Trần bị chính mình biến thành nhuyễn tê liệt ở trên giường, Tần Thiên theo nàng ẩm ướt nút nít lỗ thịt bên trong rút ra côn thịt, tại nàng tròn xoe mông cong thượng vỗ một cái, cười nói, con gái tốt, ngươi thật bổng, huyệt của ngươi quá thoải mái, phụ thân yêu ngươi chết mất. Phó Hồng Trần đầy người đều treo đầy mồ hôi, thật giống như là vừa theo bên trong thủy lao đi lên giống nhau, nàng kịch liệt thở gấp mùi thơm, thân thể còn thường thường tại run rẩy, kia bộ ngực đầy đặn theo lấy kịch liệt hô hấp, cũng không an phận lay động, nàng lúc này đã nói không nói gì rồi, mãnh liệt khoái cảm làm nàng cả người đều giống như đều đạt được đến một cái cảnh giới toàn mới, vong tình. Quên mẹ ngươi tình, ân ái thư thái như vậy, ngươi để ta vong tình. Phó Hồng Trần giống như một cái làm nũng nữ nhi giống như, đôi miệng nhỏ nâng lên hai tay, hướng về Tần Thiên làm nũng nói, phụ thân, ôm, Tần Thiên chính xác là muốn bị Phó Hồng Trần cấp đáng yêu đến, cười một tiếng, vung tay lên đổi một bộ sạch sẽ ga trải giường về sau, liền tiến lên ôm lấy Phó Hồng Trần, hai người hài lòng ôm nhau tại cùng một chỗ, Tần Thiên ôm nhu chân thành tại Phó Hồng Trần bên tai nhỏ tiếng nhẹ tố hắn tình yêu, hai người đều đạt được đến kích tình cực hạn, thật chặt lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng mật nhận lấy, lẳng lặng hưởng thụ này đẹp nhất đỉnh phong. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên vẫn luôn dừng lại ở Vong Đạo Sơn, Tần Linh Linh sinh sản còn muốn một chút thời gian, Tần Thiên cũng sẽ không cấp bách trở về, dừng lại ở Vong Đạo Sơn mấy ngày nay, Tần Thiên vẫn luôn đang cùng Phó Hồng Trần học tập kiếm pháp cùng trận pháp. Tần Thiên phía trước nhiều lần chiến đấu, hắn liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn, sở học của hắn sở hữu thần thông pháp thuật đều là theo người khác chỗ học đến, cũng không hoàn toàn thích hợp biết, trước mắt hoàn toàn thích hợp chính mình liền thiên ma chân thân ma hóa thần thông, sau đó liền là đang tại tổ uyên đạt được hỗn độn quyết, nhưng thiên ma chân thân không thể tại nhân diện trước sử dụng, mà hỗn độn quyết lại quá mức nghịch thiên, tiêu hao quá lớn, cho nên hiện tại Tần Thiên liền thực lúng túng, thậm chí đã đến vô thần thông có thể dùng tình cảnh, bằng không Tần Thiên cũng không có khả năng vẫn luôn dùng pháp bảo đến tạp người. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 432. Tại Vong Đạo Sơn ngày đầu tiên, tại nhất tọa thanh nhã sương phòng tiểu viện bên trong, một thân đạo bào Phó Hồng Trần một tay cầm kiếm, nàng chân đạp thất tinh, một tay bấm tay niệm thần chú, một kiếm hướng phía trước chém tới, lập tức thất tinh lóng lánh, vô tận kiếm khí theo bên trong tinh quang dâng lên mà ra, phong tỏa toàn bộ phiến thiên địa, ngôi sao đầy trời bên trong, bắt đầu thất tinh nhất là lóng lánh, mỗi một ngôi sao quang đều che giấu trí mạng nguy hiểm. Phó Hồng Trần đứng ở thất tinh bên trong, ánh mắt nhìn về phía tại một bên Tần Thiên, nói, bắt đầu thất tinh kiếm, mượn vết thiên tinh thần lực diễn biến thất tinh, tại kiếm trận bên trong, ngôi sao đầy trời đều là công kích của ngươi, Hơn nữa kẻ địch muốn phá trận nhất định phải phá hủy phía chân trời Thượng Thất Tinh, có thể nói là thập phần khó khăn. Qua, lợi hại. Tần Thiên tại một bên thẳng vỗ tay, này đại đế kiếm trận chính là lợi hại, này vẫn là Phó Hồng Trần cố ý yếu bớt kiếm trận phạm vi, bằng không chỉ sợ ánh mắt đáng nhìn chỗ, kiếm trận đều có thể bao trùm, như thế nào, cái này ngươi học sao? Phó Hồng Trần đem kiếm trận triệt hồi, nhìn về phía Tần Thiên hỏi, hắc hắc, cái này kiếm trận cảm giác bình thường, ta có càng thêm lợi hại, ta tìm hiểu một chút, sẽ không học. Tần Thiên không có lừa người, hắn Chu Thiên kiếm trận so này mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, bất quá, ta này cũng là có một bộ công pháp ngươi có học hay không? Tần Thiên đứng lên, một bên cười xấu xa, một bên hướng về Phó Hồng Trần đi đến, bần đạo tên ác ôn pháp làm cái gì? Phó Hồng Trần không hiểu, đây là phụ thân đại công thịt công pháp A. Ngươi không học cũng phải học. Tần Thiên nói xong hắn đã đứng ở Phó Hồng Trần trước người, còn không đợi Phó Hồng Trần né tránh, đã bị Tần Thiên ôm tại trong ngực. A. Không muốn, ngươi tại sao lại đến A? Phó Hồng Trần thẹn thùng oán giận, nhưng Tần Thiên đã đem nàng đặt tại tiểu viện núi giả phía trên, nhấc lên nàng đạo bào, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Tần Thiên hai tay đỡ lấy Phó Hồng Trần vòng eo, mà bắt đầu lay động phần eo, tại trong tiểu huyệt quất cắm. A. Phụ thân. Ngươi chán ghét. A. Phó Hồng Trần lập tức liền rên rỉ lên. Phó Hồng Trần mị nhãn như tơ, hai gò má ửng hồng. Nàng một tôn nữ đế làm sao có khả năng trốn không thoát Tần Thiên ôm. Nàng chỉ là không muốn trốn mà thôi. Tại Vong Đạo Sơn ngày hôm sau. A. Phụ thân, ngươi hôm nay lại muốn thao nữ nhi. A. Nữ nhi tiểu huyệt đều phải bị phụ thân đâm nát. Phó Hồng Trần toàn thân trần trụi, tọa tại trong ngực Tần Thiên. Hai người mặt đối mặt điên cuồng đang làm yêu. Tần Thiên nhìn gần trong gang tấc ửng hồng tiên nhan, hai tay nâng lấy Phó Hồng Trần mông, côn thịt chọc vào càng thêm mãnh liệt, ba ba ba, tiếng càng là kéo dài không dứt. Tại Vong Đạo Sơn ngày thứ ba, Tần Thiên thân hình thẳng tắp đứng thẳng lấy, trên tay còn lưu lại một quyển phong cách cổ xưa kiếm phổ, hắn chuyên chú nhìn trong tay kiếm phổ, tay kia thì còn học kiếm phổ trung tay quyết khoa tay múa chân, đáng nhìn tuyến kéo xa. Cũng là nhìn đến Phó Hồng Trần chính quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông hai tay đỡ lấy Tần Thiên đùi, trong miệng cũng là cắm vào Tần Thiên côn thịt. Phó Hồng Trần vong tình mà mê say dùng miệng nhỏ khế lấy Tần Thiên côn thịt, phát ra xì xì xì dâm đãng mút thỏa thích tiếng. Phụ thân, quyển này kiếm pháp như thế nào? Đây chính là ta Vong Đạo Sơn truyền thừa xuống đế pháp kiếm bí quyết. Phó Hồng Trần phun ra côn thịt, khóe miệng sinh xuân, quyến rũ mà mong chờ nhìn hắn, hình như đang chờ đợi Tần Thiên khích lệ. Kiếm pháp này không tệ. Ta có thể nhiều quan sát một trận, bất quá kiếm pháp này tuy tốt, nhưng là không sánh bằng nữ nhi miệng nhỏ a. Đến, tiếp tục ăn. Tần Thiên bàn tay to vuốt ve mái tóc của nàng, cái này nữ đế đạo tổ, hiện tại càng ngày càng bú chim, nàng miệng nhỏ lúc nào cũng là có thể cho hắn mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Phó Hồng Trần quyến rũ cười, mở ra môi hồng đem côn thịt lại lần nữa ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi qua lại liếm chống đỡ, đầu thỉnh thoảng biến hóa góc độ. Theo các góc độ kích thích tiếu phong côn thịt thượng thần kinh, hồi lâu sau, kiếm pháp Tần Thiên quan sát hoàn tất, tại Phó Hồng Trần kịch liệt bú liếm phía dưới, hắn cũng có xuất tinh xúc động, hình như cũng cảm ứng được trong miệng côn thịt biến hóa. Phó Hồng Trần phun ra côn thịt, dùng tay nhỏ nắm lấy côn thịt rất nhanh khuấy lên đến, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, đầy mặt hưng phấn chi sắc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhuận quy đầu, khát vọng nóng rực tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra khoảnh khắc kia, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp đầy mặt hưng phấn chi sắc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhuận quy đầu, khát vọng nóng rực tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra khoảnh khắc kia. A, Tần Thiên kêu rên một tiếng, tráng kiện côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên, một cổ mạnh mẽ chất lỏng đột nhiên đập tại Phó Hồng Trần trắng nõn tinh xảo khuôn mặt phía trên, tiếp lấy trắng sữa chất lỏng từng cổ trào ra, giống như phun thủy tuyền bất quy tắc văn tứ phía. Phó Hồng Trần khuôn mặt phía trên, mày liễu, mũi ngọc, môi hồng, cùng với nhu thuận mái tóc khắp nơi trắng sữa tinh trùng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Ân. Ân. Phụ thân. Phó Hồng Trần đôi mắt đóng chặt, cả người không chịu khống chế run rẩy. Nam nhân mạnh mẽ phun ra làm linh hồn của nàng cùng thân thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt bị chinh phục khoái cảm. Phó Hồng Trần chậm rãi mở mê ly đôi mắt, hồng phấn đầu lưỡi chậm rãi thò ra miệng thơm liếm lấy khóe miệng một bên nóng rực tinh dịch, thần sắc dâm đãng mà say mê. Đợi bờ môi tinh dịch thổi quét không còn, Phó Hồng Trần lại đem trên mặt tinh dịch một chút cạo xuống đến để vào trong miệng cẩn thận mút thỏa thích, đưa ngón tay theo bên trong miệng đi ra thời điểm, phía trên không còn có nửa điểm tinh dịch, chỉ có ướt át nước bọt tại dưới ánh trăng hiện lên dâm mỹ quang mang. Phụ thân, tinh dịch ăn ngon. Phó Hồng Trần cười, tiếp tục dùng miệng đi thanh lý côn thịt thượng dịch nhờn cùng tinh dịch, đương Phó Hồng Trần phun ra côn thịt thời điểm, trừ bỏ nước miếng của nàng rốt cuộc nhìn không tới một chút xíu tinh dịch dấu vết. Tại Vong Đạo Sơn ngày thứ tư, một ngày này hai người cũng không có ân ái, mà là mặt đối mặt ngồi xếp bằng, mang theo Tần Thiên ngộ đạo thiên địa pháp tắc. Tuy rằng nhìn như Tần Thiên mấy ngày nay đều tại cùng Phó Hồng Trần ân ái, nhưng hắn quả thật cũng không nhàn rỗi. Tại Vong Đạo Sơn lịch đại truyền thừa công pháp, tại thêm phía trên Phó Hồng Trần lời nói và việc làm đều mẫu mực, tự mình dạy học, hắn đã học được rất nhiều, nhưng hắn không có ý định trực tiếp dùng những công pháp này, mà là diễn biến những cái này kiếm pháp thần thông, ngộ ra thuộc về kiếm pháp của mình. Phó Hồng Trần hơi hơi mở mắt, nàng đỏ mặt lên, cho Tần Thiên một cái oán trách bạch nhãn. Nguyên lai lúc này Phó Hồng Trần tuy rằng vẫn còn là một thân đại cô trang điểm, nhưng trên người nhưng không có mặc quần áo vật, nàng là đóng lấy thân thể tĩnh tọa nhập định. Bất quá hôm nay nàng cũng thói quen rồi, vì thế mở miệng hỏi, như thế nào, tìm được phương hướng rồi? Tần Thiên duỗi một cái eo mỏi, cười nói, có nữ nhi giúp đỡ, phụ thân đã có mặt mày. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đứng lên, nói, hôm nay liền không cần làm, ngươi đã có mặt mày, sắp bắt được thế nào một cái điểm, tự sáng thần thông cũng không là cái gì đơn giản sự tình, không nên bỏ qua. Tần Thiên nhìn toàn thân trần trụi Phó Hồng Trần, non mịn trơn bóng làn da thủy nộn trắng nõn, hồng nhạt quần vú tươi mát đạm nhã, bao vây đồng dạng hiện lên màu hồng phấn khéo léo đầu vú, giống như tuyết sơn thượng ngạo nhân tuyết mai, u hồng một điểm, rung động lòng người, trắng nõn vú to lớn kiên đỉnh, hiện lên hoàng mỹ hình nửa vòng tròn, như hai cái trong suốt bát ngọc đổ chụp ở trước ngực, đầy đặn bộ ngực cũng không có bởi vì to lớn mà xệ xuống, ngược lại kiêu ngạo đứng thẳng tại không trung, tùy theo Phó Hồng Trần hô hấp phía trên hạ phập phồng. Còn nhìn, tính là ngươi tại nhìn, hôm nay bần đạo cũng không có khả năng cho ngươi. Phó Hồng Trần trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, mấy ngày nay nàng thật bị Tần Thiên thao quá mức, nàng hiện tại cũng muốn đi hỏi Tần Thiên, hắn khi nào thì đi đối với Vong Đạo Sơn cái kia một chút nữ đệ tử xuống tay a. Nàng một người thật có điểm không chịu nổi Tần Thiên tính dục, nàng đều bị Tần Thiên thao ăn không nổi giấm chua đến đây. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 433. Tại Vong Đạo Sơn ngày thứ 5, Tần Thiên kỳ thật chẳng phải là từ trước đến nay Phó Hồng Trần đợi tại cùng một chỗ không có xảy ra môn, ngược lại hắn tại Vong Đạo Sơn rất là sinh động, kia một chút không như thế nào gặp qua nam nhân tiểu đạo cô cũng chậm chậm đối với Tần Thiên cái này có thể ở lại Vong Đạo Sơn nam nhân có nhất định nhận thức. Tần Thiên nghĩ phải hoàn thành Thượng Quan Vân Hạc bàn giao, thay đổi Vong Đạo Sơn, khẳng định không thể dùng cường bạo phương thức, không nói Thượng Quan Vân Hạc cùng Phó Hồng Trần có khả năng hay không đánh chết hắn, liền trần truồng 1650 người, hắn mạnh hơn bạo tới khi nào mới có thể đều cưỡng gian hoàng a. Hơn nữa Vong Đạo Sơn những trưởng lão kia cũng không là cái gì trái hồng mềm, ngược lại là phi thường có thể đánh. Bất quá Tần Thiên cũng không có tổn thương những cái này tiểu đạo cô ý tưởng, sở hữu mấy ngày nay trừ bỏ tại tiểu viện nội cùng Phó Hồng Trần học tập kiếm pháp thần thông cùng ân ái bên ngoài, hắn thường xuyên sẽ ở quên đạo trong núi cùng những cái này tiểu đạo cô kể chuyện xưa. Tần thần tử, ngươi đã đến rồi. Một tên tiểu đạo cô nhìn đến Tần Thiên xuất hiện lập tức cao hứng tiểu chạy tới, những người khác nghe được Tần Thiên đến đây, cũng đều hài lòng không được. Tần Thiên cười cười, nhìn những cái này thanh xuân giàu dạt gương mặt, tâm tình đều có khả năng tốt lên không ít. Tần Thiên bàn tay to đặt tại trước hết chạy đến tiểu đạo cô đỉnh đầu, nhẹ nhàng ma sát, cười nói, hôm nay sự tình làm xong, liền tới thăm các ngươi một chút. Hắn một thân áo trắng như tuyết, mục như lãng tinh, con ngươi trong suốt, không có tạp chất, trơn bóng tóc đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, giống như không rảnh tới cực điểm, chính là có cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tiểu đạo cô nhóm không ít người đều đang lặng lẽ đánh giá Tần Thiên, hai má hơi hơi có chút phím hồng. Tần Thiên hoàn toàn lật đổ các nàng đối với nam nhân ấn tượng, tao nhã, đối đãi người thân thiện, thật giống như là nhà bên đại ca ca, nhất là kia thâm thúy con ngươi bên trong giống như ẩn giấu ngân hà, cùng với đối diện giống như một giây kế tiếp liền muốn thất thủ trong này. Này đâu phải là các trưởng lão trong miệng cái kia một chút tội ác tày trời, nữ nhân tử địch nam nhân a, đây rõ ràng chính là một cái đẹp trai, chỉ có tuyệt thế đại ca ca thôi, đại ca ca. Lúc này một đạo thanh thúy dễ nghe vang lên, Vân Linh kia nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Hôm nay đã là ngày thứ 5, Vân Linh sớm liền thả ra, bây giờ Vân Linh biến hóa rất lớn, lớn đến làm rất nhiều đệ tử trưởng lão đều không thể tin được. Hiện tại Vân Linh chẳng những hoạt bát rất nhiều, cảm tình cũng phong phú lên. Tần Thiên tiến lên ngay trước mặt của mọi người đem Vân Linh ôm lấy, nói, tiểu bao tử, thân thể khôi phục thế nào? Vân Linh tráng tựa vào tầng thiên lồng ngực phía trên, hỏi nam kia tính chỉ có hương vị, trên mặt nổi lên hồng vận, nhỏ giọng nói, đã khôi phục không sai biệt lắm. Hoa nha, nhìn đến như thế thân mật hai người, ở đây tất cả mọi người phát ra hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc là hưng phấn tiếng kêu. Điều này làm cho Vân Linh càng thêm ngượng ngùng, nhưng nàng lại không muốn rời đi đại ca ca ôm ấp. Tốt lắm, đừng ồn ào, các ngươi ai muốn cho ta ôm, ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Tần Thiên cười nói, nghe được Tần Thiên lời này, Tại nhìn đường kia si mê biểu cảm, nhìn thật thoải mái a. Điều này làm cho chưa từng có chạm qua nam nhân các nàng cũng không khỏi nóng lòng muốn thử, nhưng các nàng vẫn có băn khoăn. Vong đạo sơn quy củ trong này một đầu liền là không thể cùng nam nhân có tứ chi tiếp xúc. Tần Thiên cũng nhìn ra đến các nàng băn khoăn, nàng một tay ôm lấy Vân Linh, trực tiếp tại nhóm người này tiểu đạo cô trung tùy tiện kéo một cái liền ôm tại ngực bên trong, bàn tay to thuần thục ôm nàng tinh tế eo, trước ngực một đôi coi như đầy đặn bộ ngực sữa đánh vào Tần Thiên trên người. A, tiểu đạo cô hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng một lúc sau nàng liền thất thủ, rắn chắc hữu lực khuỷu tay, độc đáo dễ ngửi mùi vị, cũng làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây các ngươi không có khả năng bị phạt. Có Tần Thiên cam đoan, những cái này tiểu đạo cô lá gan cũng đều lớn lên, đều nhao nhao vây quanh đi lên, hướng về Tần Thiên đông sờ sờ tây xoa bóp, trong mắt đều tràn ngập tò mò sáng rọi. Qua, đây là thân thể của nam nhân sao? Cứng quá, Tần thần tử mùi trên người ngươi tốt độc đáo a, hỏi không thơm, nhưng thật tốt nghe thấy, ta không nghĩ tới đời này còn có thể gặp được nam nhân, thật tốt quá. Ngay từ đầu cũng đều là những cái này 14, 5, 6 tuổi tiểu đạo cô, đạo mặt sau những năm kia cấp hơi lớn hơn một chút đạo cô cũng không nhịn được, các nàng đều là tại 18 tới hơn 20 tuổi tuổi tác, so với kia một chút tiểu đạo cô càng thêm đối với nam nhân tò mò. Bất quá những người này Tần Thiên liền có chút khó khăn đỉnh, một đám xinh đẹp vô cùng, tươi mát thoát tục mà cũng đã phát dục hoàn tất, không ít đều là vú lớn mông cong xoay eo, nam nhân trước ngực không có khả năng trưởng ngực sao? Một tên đạo cô sờ Tần Thiên lồng ngực tò mò hỏi. Tần Thiên nhìn nàng kia sống động bộ ngực, bàn tay to trực tiếp bắt đi lên, cười nói, ngươi sờ soạn ta đấy, ta sờ trở về bất quá phân a. Tên kia đạo cô đỏ mặt lên, nhưng cũng không có giãy dụa. Tần Thiên cười nhẹ, cũng không có làm quá mức phân, cuối cùng dùng sức xoa vài cái sau liền buông ra. Các nàng chẳng phải là quá tùy tiện cũng hoặc là không biết liêm sỉ, mà là bởi vì vong đạo sơn giáo dục vấn đề, tại thêm phía trên mấy ngày nay luôn luôn tại cùng các nàng đánh tốt quan hệ, này mới khiến đám này vô tri ngây thơ đạo cô đối với Tần Thiên không bài xích. Đám này không biết cảm tình là cái gì đạo cô, thật cứ như vậy buông xuống sơn, phỏng chừng tùy tiện có thể bị người khác lừa về nhà sau đó sinh cái 10 thai bát thai, vong đạo sơn không cho nàng nhóm xuống núi là chính xác. Lúc này có một danh tiểu đạo cô nhỏ giọng hỏi, Tần thần tử, ngươi hôm nay trả cho chúng ta kể chuyện xưa sao? Tần Thiên nhìn nàng mong chờ biểu cảm, gật đầu cười nói, vậy các ngươi muốn nghe sao? Nghĩ. Tất cả mọi người hưng phấn la lớn, vong đạo sơn là tu đạo môn phái, lại toàn bộ là nữ tu, trong thường ngày tĩnh tọa minh tưởng, thôn nạp bậc hơi vốn phi thường buồn tẻ, huống hồ những cái này đạo cô cũng đều là tại tuổi thanh xuân giai đoạn, vẫn là tương đối ham chơi. Hơn nữa Tần Thiên giảng chuyện xưa sinh động hình tượng, khẩn trương kích thích, nghe người như si như say, có khi buồn bã rơi lệ, có khi biết lái tâm cười to, có khi lại bi phẫn điền ưng. Lần trước Tần Thiên nói cái kia dâm phụ Phan Kim Liên cùng kẻ xấu Tây Môn Khánh cùng một chỗ độc hại trượng phu chuyện xưa, khiến cho đám này đạo cô tức giận không thôi, nhao nhao quở trách Phan Kim Liên, đồng thời trong lòng cũng có một cái trinh tiết xác suất, vạn không thể làm Phan Kim Liên loại này nữ nhân. Nhưng các nàng lại đối với trong chuyện xưa cái kia một chút chuyện nam nữ tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Dù sao Tần Thiên giảng chuyện xưa nhưng là Kim Bình Mai, hơn nữa còn là hắn chính mình nạp liệu bản, vì chính là làm đám này cái gì cũng không hiểu đạo cô nhóm trong lòng trồng một viên mầm mống. Nhất chính là yêu thích một người liền không muốn phản bội, bằng không liền giống kia dâm phụ Phan Kim Liên giống nhau. Hai là đối kỳ trung kia một chút các loại tình yêu chuyện xưa, cắm rễ tại các nàng trong lòng. Đi, các ngươi muốn đi quảng trường a, ta hôm nay kể cho ngươi một cái chuyện xưa mới. Tần Thiên cười nói, thật tốt quá, ta cái này nói cho cái khác người, làm cho các nàng đều tới nghe chuyện xưa. Tiểu đạo cô nghe xong cao hứng không được, lập tức cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài. Tần Thiên nhìn nàng nhảy nhót bóng lưng, không khỏi lộ ra xóa sạch nụ cười. Những cái này đạo cô đều là nhân gian chí bảo a, đều là chưa từng điêu khắc ngọc thô chưa mài dũa. Nhưng Tần Thiên không biết chính là, tại một bên, một cái bộ ngực phi thường bao la hùng vĩ xử nữ Mỹ phụ trưởng lão chính vụng trộn nhìn chằm chằm Tần Thiên, biểu cảm chán ghét oán hận, một đôi mắt đẹp đều phải phun ra lửa, không thể để cho cái này đại dâm ma tiếp tục tai họa quên đạo núi. Hiện tại nàng hữu Vân Hạc đạo tổ duy trì, nàng cũng không sợ Hồng Trần đạo tổ ngăn trở, sức mạnh đủ rất nhiều. Hướng Tuệ đạo trưởng cười đắc ý, nhớ tới Liễu Chi tiến đến tìm kiếm Quang Vân Hạc, nàng tự nhủ nói, nga, ngươi muốn đem Tần Thiên Cấp đuổi ra Vong Đạo Sơn. Bần đạo duy trì, bất quá việc này chỉ có thể ngươi chính mình đi làm, nếu cái khác nhân liên lụy vào đến sợ là sẽ gặp kia Tần Thiên độc thủ, mà bần đạo cũng không tốt tự mình ra tay, bằng không Tần tộc bên kia không tốt giải thích. Hướng Tuệ đạo trưởng nghe được Thượng Quan Vân Hạc duy trì nàng, nàng cao hứng hỏi, Vân Hạc đạo tổ thật vậy chăng? Khi Hồng Trần đạo tổ bên kia làm sao bây giờ? Thượng Quan Vân Hạc vẫn ở chỗ cũ kia ngồi xếp bằng, nàng hơi hơi nhìn Hướng Tuệ sau đó cười, nói, Hồng Trần bên kia ngươi không cần phải xen vào, Vong Đạo Sơn an nguy cùng tương lai liền tất cả đều giao tại trên tay ngươi, ngươi cũng đừng làm cho bần đạo thất vọng, yên tâm đạo tổ, Hướng Tuệ nhất định vì Vong Đạo Sơn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chắc chắn làm kia dâm ma cũng xuất Vong Đạo Sơn. Hướng Tuệ đạo trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo đảm nói, Thượng Quan Vân Hạc cười càng thêm dễ nhìn, nàng lại lần nữa nói, kia Tần Thiên nghe đồn hoang dâm vô độ, yêu thích sắc đẹp, Hướng Tuệ ngươi không ngại làm hắn biết một chút về Vong Đạo Sơn Vong Đạo Tâm Pháp, làm hắn cảm nhận thất bại, sau đó chính mình xám xịt rời đi Vong Đạo Sơn, hắn nói tâm bị hao tổn, về sau tự nhiên cũng không có khả năng tại đi tai họa cái khác nữ tử, như vậy ngươi không chỉ có cứu vớt Vong Đạo Sơn, cũng cứu vớt thiên hạ nữ tính a. Hướng Tuệ bị Thượng Quan Vân Hạc nói sửng sốt một chút, hỏi, ta đây nên làm như thế nào? Thượng Quan Vân Hạc cũng không nói rõ, chính là hỏi, Hướng Tuệ, ngươi đối với ngươi vong tình đạo tâm có tin tưởng hay không? Đạo tổ, Hướng Tuệ thuở nhỏ tại Vong Đạo Sơn tu hành, bây giờ đã có 100.000 năm, hơn nữa ta cũng có là thánh nhân vương cảnh tu vi, của ta đạo tâm không thể phá vỡ. Hướng Tuệ đạo trưởng giơ cao nàng kia bao la hùng vĩ bộ ngực. Thượng Quan Vân Hạc gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, nói vậy ngươi đã biết nên làm thế nào, đi thôi, buông tay đi làm, nhưng không thể gây thương đến Tần Thiên, miễn cho cùng Tần tộc khai chiến, tăng thêm thương vong, đa tạ đạo tổ, Hướng Tuệ tâm trung đã có sổ, ta cáo lui trước. Hướng Tuệ đạo trưởng đứng dậy hướng về Thượng Quan Vân Hạc hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi một phe này tiểu thế giới. Hướng Tuệ nhất đi, Thượng Quan Vân Hạc nhàn nhạt lắc lắc đầu, khẽ cười nói, thật đúng là cái ngực đại đạo trưởng, phải biết có như vậy một loại người, ngực to rồi, đầu óc liền nhỏ, Phó Hồng Trần cái này nữ đế đều luân hãm, nàng một cái thánh nhân vương thế nào đến tự tin. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 434, Hướng Tuệ nàng lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện nơi này đã trống không, một người cũng không có, nàng lập tức liền đuổi đi qua, không thể để cho Tần Thiên tiếp tục tai họa Vong Đạo Sơn đệ tử. Đợi Hướng Tuệ đạo trưởng chạy tới thời điểm nhìn đến cảnh tượng trước mắt sửng sốt, chỉ thấy Tần Thiên ngồi ở một chỗ trên đài cao, bên người bao vây đầy người, Vân Linh giống như một con mèo nhỏ rút vào Tần Thiên trong lòng, rất nhiều người gặp đường đều to gan như vậy, đều nằm cạnh Tần Thiên thật lâu, có chút gan lớn một chút đều ghé vào Tần Thiên trên người, mà càng nhiều cái đạo cô ở phía trước phương ngồi xếp bằng, bên người thả các loại dưa và trái cây đồ ăn vặt, châu đầu ghé tai, đầy mặt mong chờ cùng hưng phấn, mà Tần Thiên một tay bóc Vân Linh mái tóc, một bên miệng lưỡi lưu loát nói gì đó. Mấy lần trước Tần Thiên kể chuyện xưa nàng đều không có đi nghe, lần này nàng mới biết được nguyên lai Tần Thiên tại Vong Đạo Sơn cư nhiên như thế được hoan nghênh, hơn nữa tại phần đông đệ tử bên trong, thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão đều tại trong này. Hướng Tuệ tới gần một chút, cẩn thận vừa nghe, chỉ nghe Tần Thiên âm thanh lang lãng, tràn ngập từ tính cùng lực xuyên thấu thanh âm ôn hòa vang vọng toàn trường. Tại tiên nhân thời đại, tại nhất tọa phàm nhân thành trấn bên trong có một người con gái kêu Trúc Anh Đài, yêu thích ngâm đọc thi thư, một lòng nghĩ ra ngoại cầu tiên, nhưng khi nhà nàng có quy định, nữ tử không thể đạp lên tiên đồ, vì thế nàng cải trang thành nam tử, ở phía trước hướng đến cầu tiên đồ bên trong, gặp một vị đồng dạng là đi cầu tiên thư sinh Lương Sơn Bá, hai người nhất kiến như cố, toại kết bạn đồng hành. Lương Trúc hai người cùng trường mấy năm, Lương Sơn Bá thủy chung không biết Trúc Anh Đài là nữ nhi thân, về sau Trúc Anh Đài theo gia tộc biến cố không thể không phản hồi gia tộc, Lương Sơn Bá đi bái phỏng Trúc Anh Đài thời điểm, mới biết được mấy năm cùng trường hảo hữu đúng là nữ nhi thân, dục hướng Trúc gia cầu hôn, nhưng nề hà theo nhà ở gặp đại nạn, Trúc Anh Đài đã bị gia tộc gả cho lúc ấy một đại gia tộc đệ tử, biết được lúc này Lương Sơn Bá u buồn thành nhanh, nhưng tự thân quá mức nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp giúp trợ Trúc Anh Đài nhà ở giải quyết đại nạn, cuối cùng yêu mà không được, khó vi phạm thiên mệnh, không lâu bỏ mình. Trúc Anh Đài xuất giá thời điểm, Trải qua Lương Sơn Bá phần mộ, đột nhiên cuồng phong nổi lên, trở ngại đón dâu đội ngũ đi tới, chúc anh đài hạ kiệu hoa đến Lương Sơn Bá trước mộ tế bái, Lương Sơn Bá phần mộ sụp đổ vỡ ra, chúc anh đài đầu vào mộ phần bên trong, sau đó mộ phần trung toát ra một đôi thải điệp, song song bay đi, rời đi trần thế. Tần Thiên Giản tự nhiên là kiếp trước phi thường nổi danh dân gian tình yêu chuyện xưa, Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài, hắn vì có thể để cho những cái này tiểu đạo cô có thể càng thêm thẳng thắn lý giải, liền hơi sửa đổi một chút, hắn đem chuyện xưa giản hóa rất nhiều, nhưng tình tiết vẫn như cũ dẫn nhân nhập tư, mặc dù chỉ là phàm nhân tình yêu chuyện xưa, lại làm cho đám này người tu hành nhóm lâm vào kinh ngạc thán phục. Nghe tới Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài cùng một chỗ cầu tiên hỏi, trải qua từng ly từng tí, các nàng đều nhìn về mình bên người hảo hữu, các nàng thật giống như là trong chuyện xưa nhân vật chính giống nhau, đều là tại cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ cuộc sống. Đang nghe chúc anh đài nữ nhi thân bị nhận ra, hai người yêu nhau thời điểm các nàng lại lộ ra gì cười, mà nghe được chúc anh đài bị gả cho hắn người, Lương Sơn Bá yêu mà không được, tương tư thành nhanh thời điểm, lại vén tay áo lên lòng căm phẫn điền ưng. Nghe được cuối cùng hai người hóa bướm đi qua, đám này đạo cô cũng không nhịn được nữa, đều khóc đi ra. Hai chuyện xưa, Kim Bình Mai kể lại tình yêu miêu tả, làm những cái này biết tiểu đạo cô nhóm tạo thành mãnh liệt xung kích, mà Lương Trúc lại làm cho các nàng minh bạch cái gì gọi là tình yêu. Cái này chuyện xưa Hướng Tuệ cũng nghe xong, hai người oanh oanh liệt liệt tình yêu, làm nàng cũng không biết dao động, nhưng quay đầu nghĩ, đây nhất định là Tần Thiên dùng đến mê hoặc nhân quỷ kế, nàng không thể bị gạt. Tuy rằng nàng tâm lý đang trù yểu mắng Tần Thiên, nhưng không có tiến lên ngăn cản. Tần Thiên chuyện xưa sau khi nói xong, Vân Linh ôm chặt lấy Tần Thiên, mang theo khóc nức nở nói, đại ca ca, bọn hắn cuối cùng vẫn là tại cùng một chỗ rồi, thật tốt quá, ô ô ô, bọn hắn thật đáng thương a, yêu nhau lại không thể tại cùng một chỗ. Nói bậy, Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài rõ ràng yêu cùng một chỗ rồi, hóa thành hồ điệp vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ta nếu có yêu thích người, ta nhất định phải phá mở toàn bộ cách trở, cùng hắn tại cùng một chỗ. Tần thần tử, không biết ngươi nguyện ý khi ta Lương Sơn Bá sao? Tần thần tử, ta thích ngươi, vì yêu tình, ta tình nguyện phản kháng vong đạo sơn quy định. Có khả năng là thụ chuyện xưa cảm người, rất nhiều người đã hoàn toàn trầm mê tại khắc sâu tình yêu bên trong rồi, mà Tần Thiên là duy nhất ở đây nam nhân, lại cùng các nàng chung sống vài ngày, ngây thơ các nàng nội tâm nảy mầm chồi, tự nhiên tất cả đều là Tần Thiên thân ảnh. Hướng Tuệ nghe các nàng càng nói càng thái quá, nàng thậm chí còn chứng kiến một cái trưởng lão khóc muốn cấp Tần Thiên sinh con, nàng cuối cùng ngồi không yên, trên người khí tức mạnh mẽ bùng nổ, xuất hiện tại bầu trời quảng trường, sinh khí nói, còn thể thống gì? Các ngươi đương nơi này là Hợp Hoang Tông sao? Nhìn đến đại trưởng lão, toàn bộ mọi người thân thể đều cứng lại rồi, những trưởng lão kia đều cúi đầu ngượng ngùng lên. Đại trưởng lão, các nàng nhìn đến đại trưởng lão kia phóng hỏa ánh mắt, lập tức liền thanh tĩnh không ít, sau đó liền cảm thấy da đầu một trận rung lên. Nhưng nơi này quá nhiều người, hơn nữa trưởng lão cùng đường đều liên lụy trong này, không tốt trọng phạt. Toàn bộ mọi người đi tư quá nhai mặt bức tường suy nghĩ qua 10 ngày, phải nhớ kỹ các ngươi là vong đạo sơn người, ai còn dám tại tiếp xúc nam nhân, nói lung tung mê sản, ta tự mình phế đi nàng. Một ngày này, tư quá nhai trực tiếp chật ních, liền chạc thượng đều treo đầy người, này vẫn là tư quá nhai lần thứ nhất như thế náo nhiệt. Bất quá Vân Linh liền đáng thương, mới từ tư quá nhai đi ra, lại bị chạy trở về. Hướng Tuệ đạo trưởng đuổi đi toàn bộ mọi người, nhìn về phía Tần Thiên, theo bầu trời rơi xuống đến Tần Thiên trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói, ta biết con mắt của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ ta đây vong đạo sơn chủ ý, chúng ta không phải là Hợp Hoang Tông. Tần Thiên ánh mắt quét một chút ngực của nàng, cười nói, nguyên lai là ngực lớn đạo trưởng, đã lâu không gặp, vài ngày không thấy ngực của ngươi giống như lớn hơn, hừ. Hướng Tuệ hừ lạnh một tiếng, nàng nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên, nói, đừng cho là có hồng trần đạo trưởng ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc, đánh cược? Tần Thiên đổ muốn nhìn một chút cái này ngực lớn đạo trưởng muốn chơi hoa dạng gì, ngươi không chính là yêu thích nữ nhân sao? Ta tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng tự nhận cũng không xấu, ngươi đến vong đạo sơn mục đích đơn giản chính là chơi nữ nhân, nếu như vậy chúng ta làm một lần, nếu ta có cảm giác, liền ta thua, ta tại cũng bất quá hỏi ngươi tại vong đạo sơn sự tình, nếu ta không có cảm giác, chính là ngươi thua, ngươi lập tức cũng xuất vong đạo sơn. Hướng Tuệ nói xong, phi thường tự tin nhìn về phía đã ngây người Tần Thiên. Biện pháp này vẫn là Vân Hạc đạo tổ cho nàng dẫn dắt, nàng đạo tâm không thể phá vỡ, từ nhỏ tu luyện tọa quên tâm kinh, nàng đừng được cảm tình. Nếu Tần Thiên tại trên người của nàng cảm nhận đến thất bại, vậy khẳng định biết nói tan nát con tim, không dám ở đi chạm vào nữ nhân. Vì bảo vệ Vong Đạo Sơn, vì cấp thiên hạ nữ tử trừ bỏ một cái mối họa lớn, hy sinh nàng một người lại có làm sao, vì thiên phía dưới thương sinh, nàng muốn lấy thân tự ma, hơn nữa như thế nào nghĩ đều là nàng kiếm đã tê rần, một cái thánh nhân cảnh cũng chưa tới tiểu bối, làm sao có khả năng hơn được nàng một cái tu luyện trăm ngàn năm thánh nhân vương tiền bối, ưu thế tại ta, Tần Thiên còn cho rằng nàng muốn so cái gì, kết quả là cái này, lập tức có chút hoài nghi cái này ngực lớn đạo trưởng có phải hay không đang gạt pháo, nhưng nhìn nàng kia đắc ý tự tin biểu cảm lại không giống, ngươi nghiêm túc. Tần Thiên không xác định hỏi, ngươi sợ. Ngươi nếu sợ, hiện tại liền có thể rời đi Vong Đạo Sơn. Hướng Tuệ như cũ là như vậy tự tin, Tần Thiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng nói, ngươi đừng đổi ý nha. Hướng Tuệ đạo trưởng hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, đến là ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đến lúc đó đừng khóc cầu xin. Hướng Tuệ trong lòng đắc ý, cứ như vậy một cái tiểu hậu sinh, mấy tuổi còn không có nàng số lễ đại, có thể có bản lãnh gì, chỉ cần chính mình cố thủ đạo tâm, vận chuyển tọa quên tâm kinh, thế gian tất cả cảm tình đều có thể chặt đứt. A, cứu mạng A, không muốn, vân vân, không muốn kịch liệt như vậy A. Hướng Tuệ đại nằm tại trên giường, toàn thân trần trụi, trên mặt đã không có mới đầu tự tin, mà là đổi lại một bộ ửng hồng cầu xin mị thái, kiên đỉnh côn thịt giống như một cây lửa nóng côn thịt, liên tục không ngừng đảo tại mềm mại tiểu huyệt, chọc vào lỗ thịt dâm thủy trực phúng, nàng ngực nhất cặp vú lớn điên cuồng mà trước sau đong đưa, hoảng ra một đoàn màu trắng sóng sữa. Tần Thiên cả người đều đặt ở nàng đầy đặn thân thể phía trên, đem hai chân của nàng nâng lên ép đến trước ngực của nàng, thật lớn côn thịt thật giống như là một máy đóng cọc vậy, hướng về Hướng Tuệ thuộc nữ xử nữ huyệt điên cuồng quất cắm, vô số dâm thủy bị côn thịt cắm vào phun đi qua, mà côn thịt bên trên còn mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ. Ngực lớn đạo trưởng, cao trào sao? Như vậy liền là ta thắng nha. Tần Thiên đại lực quất cắm tiểu huyệt của nàng, sau đó thuận tay bắt lấy kia hai khỏa trắng hồng viên thịt, dùng sức vuốt ve kia phong đỉnh hai vú, thuận theo Hướng Tuệ kia dâm loạn tiếng kêu, chính là một trận điên cuồng mau cấp bách thẳng hướng bảnh đảo. A, buông. A, không, ta không có. A, Hướng Tuệ nàng đã hoàn toàn mất đi kiêu ngạo của nàng, nàng cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm đến việc, chính là tại Tần Thiên côn thịt quất cắm phía dưới, không ngừng cầu xin, côn thịt lật ngược dùng sức quất cắm âm đạo, cho nàng mang đến một loại hoàn toàn mới chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Hướng Tuệ tuy rằng đã bị cắm vào cao trào nhiều lần, nhưng nàng như trước mạnh miệng không muốn thừa nhận, nhưng là Tần Thiên năng lực xa siêu tưởng tượng của nàng, hai người nửa người dưới kết hợp chặt hơn mật, quất cắm động tác cũng không ngừng lại, nguyên bản thật nhỏ mật huyệt khe hở hẹp bị chọc vào đều ngoại lực đi ra, chỉ nghe ngực lớn đạo trưởng liên tục không ngừng phát ra rên rỉ chương nhạc, cao trào một đợt tiếp lấy một đợt, cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đều xem trọng phía dưới, cuối cùng, ngực lớn đạo trưởng phát ra một tiếng thật dài gào thét, tay nàng gắt gao nắm chặt Tần Thiên bả vai, thân thể không tự chủ được co giật, một cổ ấm áp chất lỏng theo tử cung của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. A, không muốn. Lại muốn đi. A, ngực lớn xinh đẹp đạo cô vô lực thở gấp bị đưa lên tuyệt đỉnh, trực tiếp sụi lơ ở tại Tần Thiên trên người. Mà Tần Thiên cũng ở đây khoảnh khắc, đem tinh dịch đều bắn vào đến ngực lớn đạo trưởng tử cung bên trong. Tần Thiên đem côn thịt theo ngực lớn đạo trưởng xử nữ quen thuộc huyệt trung rút ra, sau đó có nũng nịu này đắc ý cùng thỏa mãn liếc mắt nhìn cái này xinh đẹp lại thê thảm vô cùng trần trụi mỹ nhân. Tần Thiên thô sơ giản lược tính một chút, bọn hắn đã tại nơi này làm có hơn nửa ngày, tuy rằng Hướng Tuệ không thừa nhận, nhưng nàng đã cao trào không thua 6 lần. Ngực lớn đạo trưởng cảm đến bên trong tiểu huyệt của mình đang không ngừng chảy xuống ấm áp sền sệt dính chất lỏng, rất nhanh đem chính mình cuộn mình thân thể phía dưới ga giường biến thành ẩm ướt núc ních, nguyên bản chỉnh tề lông mu loạn rối tinh rối mù, vài tia sữa màu trắng sền sệt dính chất lỏng lăn lộn ti ti huyết sắc đang từ kiều diễm mật huyệt trung chảy xuống, chậm rãi rót vào ga giường, gương mặt xinh đẹp do mang theo làm người ta tâm nhảy ửng đỏ, ngàn vạn mềm mại ti mây đen tựa như vẫy tại bên cạnh gối, tròn trịa vú phía trên, ấn vài đạo nhàn nhạt dấu ngón tay, nàng rốt cuộc cầm cự không nổi, không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, thân thể vô lực sụi lơ ở trên giường, thời gian dài cưỡng hiếp đã tiêu hao hết nàng khí lực. Tần Thiên ngồi ở nàng bên người, bàn tay to đặt tại nàng vú to phía trên, yêu thích không buông tay thưởng thức bóp xoa, cười nói, ngực lớn đạo trưởng ngươi thua nha, như thế nào? Khả năng của ta vong tình đạo tâm, vì sao vô dụng? Hướng Tuệ nhất một bên thở gấp mùi thơm, một bên suy yếu nói, ta không phục. Lần này không tính là, ta còn có khả năng lại về đến. Hướng Tuệ đạo trưởng mở ra đang tại nhu ngực nàng bàn tay to, sau đó gian nan đứng lên cắn răng hóa thành nhất đạo độn quang biến mất ở tại trong gian phòng, chỉ chừa một chút một mảnh hỗn độn ga giường, còn có kia một đóa đóa màu đỏ hoa mai. Tần Thiên buồn cười lắc đầu, người này còn chính xác là lại đồ ăn lại yêu trang, tiểu huyệt đều mềm nhũn, miệng vẫn là cứng rắn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 435, tại Vong Đạo Sơn ngày thứ 6. A, lần trước là ta khinh thường, lần này ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Hướng Tuệ lại một lần nữa tìm đến Tần Thiên, muốn cùng hắn tại tỉ thí một lần, ngươi thực sự không phải là lừa pháo. Tần Thiên lần này thật có đầy đủ lý do hoài nghi cái này ngực lớn đạo trưởng là lừa hắn tinh dịch. Ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc so không thể so, nếu không tất ngươi có thể nhận thua, sau đó rời đi Vong Đạo Sơn. Hướng Tuệ bị nói hai má đỏ ửng, nhưng nàng như trước không chịu nhận thua. Tần Thiên đáp lại nói, cư nhiên như vậy, ta đây đành phải làm ngực lớn đạo trưởng tâm phục khẩu phục, cởi quần áo. Hướng Tuệ cắn răng một cái, vì Vong Đạo Sơn, nàng phải lại lần nữa đứng ra, từ chối một hồi, hai tay đem chính mình quần áo cấp cởi xuống dưới, lập tức một đôi tương đương lại quy mô vú to hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên cũng không cấp bách mã phía trên đi điệp nàng, mà là lớn mật mà không chút kiên kỵ thưởng thức trước ngực nàng phong cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, vú thịt bạch ngọc, vú thịt phấn nộn đứng ngạo nghễ, thật cao bí khởi một đôi vú lăng không xúc khởi tựa như ngọn núi, ở giao chỗ tự nhiên hình thành một đạo thật sâu khe ngực, kiều nhũ thượng kia hai hạt hồng nhuận đầu vú tô điểm này lúc, hơn nữa còn không tự chủ sưng tấy kiều lập, nhìn xem nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hướng Tuệ làn da thượng nổi lên đỏ ửng, không biết là bởi vì động tình vẫn là ngượng ngùng. Tần Thiên chậm rãi tới gần, cuối cùng hai tay đè chặt thơm ngon bờ vai, thuận theo đường cong tự nhiên hạ trượt tại nàng kia ngáy trượt làn da phía trên phủ cử động lấy, thuận theo trơn bóng làn da hoạt động, lòng bàn tay khỏa chiếm hữu nàng tùy theo dồn dập hô hấp chính không ngừng rung động vú ân. Hướng Tuệ xấu hổ giận dữ hừ một tiếng, bất tri bất giác liền chìm đắm tại Tần Thiên thuần thục mà cường đại thủ pháp phía dưới, thân thể yêu kiều dần dần nóng lên. Mặt hắn bừa bãi âu yếm chính mình ấm áp lửa nóng thân thể, nàng gương mặt xinh đẹp ý xấu hổ sâu hơn một chút, nhưng như trước không chịu thua cắn chặt răng trắng, cố nén thế nào theo trước ngực không ngừng truyền đến ấm áp cùng tê dại, một tay một cái, cầm nàng kia thật lớn thế đẩy đà vú, vú của nàng tương đương no đủ cao ngất, đỉnh núi kia như anh đào đầu vú mềm mại mà mẫn cảm, bị Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng sờ, liền lập tức cứng lên, tuy rằng bộ ngực của nàng không phải là Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung lớn nhất, nhưng cũng là phi thường đồ sộ. Ân, ngươi muốn sờ đến lúc đó. Hướng Tuệ đã bắt đầu có chút không nhịn được, ngực nàng dồn dập cao thấp đong đưa, trên người đã chảy ra đổ mồ hôi. Gấp cái gì, ngực lớn đạo trưởng liền điểm ấy liền nhịn không được, ta đây nếu tại cắm đi vào, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tần Thiên một bên trêu đùa Hướng Tuệ ngực lớn, một bên mê hoặc nói, ai không nhịn được, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy quá nhàm chán. Nhìn nghĩ một đằng nói một nẻo nàng, Tần Thiên mỉm cười, tiếp tục tại kia to lớn vú phía trên liên tục không ngừng xoa bóp, khi thì chen ép, khi thì xoa nhẹ, mà nàng nhiệt độ cơ thể cũng theo lấy Tần Thiên động tác lên cao. Một đôi ma thủ vuốt ve này thành thục lại chưa bị khai phá quá thân thể, chỉ trưởng tại đồi núi khe rãnh ở giữa tốc độ cao dạo chơi, khi thì trèo lên thượng co giãn 10 phần 2 vú, khi thì trảo bóp kia đứng vững đứng thẳng đầu vú. Đột nhiên Hướng Tuệ toàn thân bắt đầu co giật, cả người đều cong lên âm thanh, một đôi mắt đẹp kiếm được viên viên, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng khuất nhục. Tần Thiên cũng cảm nhận đạo thân thể nàng biến hóa, ánh mắt nhìn về phía nàng hai chân gặp phun ra dâm thủy, tới gần vành tai của nàng, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí, nói, ngực lớn đạo trưởng, ngươi có vẻ lại thua rồi. Ta không có. Tần Thiên thấy vậy đứng lên, cởi trên người quần áo, nâng lấy thật lớn côn thịt đi đến mặt của nàng phía trước, nói, ngươi đã còn không có muốn làm cao trào, ta cũng còn không có bắn, kia tỉ thí tiếp tục. Hướng Tuệ nhìn trước mắt đại côn thịt, trong lòng không khỏi một trận phạm sợ, ngày hôm qua nàng chính xác là muốn bị căn này nọ giết chết rồi, kia vô biên vô hạn khoái cảm cùng nàng vong tình đạo tâm hoàn toàn tương phản, làm nàng bội cảm tra tấn. Tần Thiên đem nàng ôm lên, bước xuống giường lớn phía trên, nhưng lần này Tần Thiên cũng không có trực tiếp áp lên đi, mà là nằm ở nàng bên người hai tay gối đầu, cười nói, ngày hôm qua thì ta đang động, hôm nay đổi cho ngươi. Nữ nhân này đánh tỉ thí danh tiếng, lừa pháo, còn muốn hắn đến động, hắn thậm chí liền bệnh thiếu máu nha. Hướng Tuệ không nghĩ tới Tần Thiên vô sĩ như vậy, mình cũng làm hắn địch, hỗn đảng này cư nhiên còn muốn cho chính mình động, việc này như thế nào nhìn đều là nàng tương đối chịu thiệt a. Nhưng nàng vẫn là cố nhịn xấu hổ bò dậy dạng chân đến Tần Thiên trên người, ngồi tại mặt giường phía trên khom lưng, một tay chống lấy tràn diện, một tay đỡ lấy côn thịt, đang có một chút gian nan muốn nhắm ngay chính mình miệng huyệt. Nhưng lần thứ nhất làm loại tư thế này nàng cư nhiên đúng không chuẩn miệng huyệt, thử nhiều lần đều cắm vào nghiêng. Tần Thiên không nói, nằm nhìn chậm chậm bắt đầu cấp bách Hướng Tuệ, tỉnh tỉnh thưởng thức treo tại mặt phía trên nhoáng lên một cái rung động tuyết trắng vú to. Thời gian một chút quá khứ, Hướng Tuệ bắt đầu cảm giác được bất lực, nàng tại lần lượt đỡ lấy côn thịt tìm chính mình miệng huyệt thời gian bên trong. Tự ái của nàng cùng đạo tâm đã ở lần lượt cắm vào nghiêng trung chậm rãi bị ma diệt, nàng này kia còn như là vong đạo sơn đại trưởng lão. Nàng hiện tại chính là một cái mình muốn đem côn thịt cắm vào chính mình bên trong thân thể dâm hoa đảng phụ. Nàng chưa từng có cảm giác chính mình hèn như vậy quá. Ngay tại nàng sắp khóc ra thời điểm, Tần Thiên hai tay khoác lên eo của nàng phía trên, sau đó khống chế nàng bờ mông, nhắm ngay côn thịt đè xuống. Thật lớn côn thịt một chút liền xuyên quang âm đạo, tầng tầng lớp lớp đánh vào miệng tử cung phía trên. A, Hướng Tuệ vô cùng lớn tiếng kêu đi ra, cả người run rẩy, mắt đẹp trưng trưng. Nàng ngồi ở Tần Thiên nhảy qua phía trên, côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào đạo tiểu huyệt, khi hai bên môi mật bị tách ra gắt gao chen ép tại Tần Thiên trên người. Nàng không biết làm sao nhìn Tần Thiên, hai tay bất an ôm tại cùng một chỗ, trong mắt càng nhiều chính là cầu xin. Nàng không biết kế tiếp phải làm sao, nàng chưa từng có như vậy bất lực quá. Thân là vong đạo sơn đại trưởng lão, quản lý vong đạo sơn thượng toàn bộ sự vật, hết thảy tất cả đều không làm khó được nàng. Nàng quản lý tông môn, dạy bảo đệ tử, nàng vẫn luôn là các đệ tử trong mắt không gì làm không được đại trưởng lão. Nhưng lúc này, nàng bất lực giống nhất cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Tần Thiên thấy vậy cũng không nhẫn tiếp tục thấy nàng bộ dáng này, hắn tiếp tục cầm chặt eo của nàng, sau đó hướng lên vừa nhất, côn thịt liền theo bên trong tiểu huyệt rút ra một bộ phận, sau đó lại hướng xuống ấn, côn thịt lại lần nữa nhập vào đến bên trong tiểu huyệt. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nâng lên mông, giống ta vừa mới như vậy lúc lên lúc xuống thì tốt. Hướng Tuệ phản phất là tìm cứu tinh giống như, trên mặt cư nhiên hiện lên một chút ý cười, nàng hai tay chống lấy Tần Thiên lồng ngực, sau đó nâng lên mông lại ngồi xuống. Vâng, là thế này phải không? Ân, chính là như vậy, tốc độ ngươi có thể tại nhanh một chút, tốc độ chính mình khống chế, nếu cảm thấy chưa đủ thoải mái cũng nhanh chút, nếu quá kích thích liền chậm một chút. Tần Thiên buông ra hai tay, hết thảy đều giao cho nàng chính mình. Hướng Tuệ gật gật đầu, sau đó bắt đầu tự mình tìm tòi lên. Chỉ thấy Tần Thiên nằm tại giường phía trên, mà cả người trần trụi, Hướng Tuệ tắt dạng chân ở nam nhân trên người, để xem âm tọa liên tư thế giao hợp. Nhu thuận mái tóc đen nhánh tán rơi xuống, tùy theo khối này trắng nõn đầy đặn thân thể lên xuống lắc lư mà không ngừng loạn hoảng. Trước ngực kia to lớn hào nhũ càng là lung tung nhảy lên, vẽ ra từng đạo sóng ngực sóng thịt, hương thơm đến. Hướng Tuệ chậm rãi đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu cùng yếu lĩnh, nguyên bản thanh tâm quả dục, chặt đứt hồng trần vong đạo sơn đại trưởng lão thân thể đột nhiên bị Tần Thiên như vậy vô song dâm ma trêu chọc tình dục, nhưng lại như lũ quét bột phát vậy một phát không thể vãn hồi. Hướng Tuệ đã hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ chi nhạc bên trong, nhưng lại không quan tâm dao động mông, chủ động dùng tiểu huyệt kẹp lấy côn thịt cao thấp phun ra nuốt vào, mắt đẹp bán đóng, tùy theo kia một đợt cường tránh mạnh mẽ xung kích mà lớn tiếng rên rỉ. Lúc này nàng hai tay chống tại Tần Thiên trước ngực, cánh tay hơi cong, nửa người trên giơ cao, đem kia vú lớn mông bự làm tức giận tư thái hoàn toàn bày ra, xà eo vặn vẹo, cành hoa loạn chiến, phối hợp kia được không không chút tì vết trắng mịn làn da, quả thực liền bàn tuyết trung tiên tử, vô cùng mê người. Thật lớn côn thịt tại tiểu huyệt ra vào làm Hướng Tuệ cảm thấy vô hạn sung sướng, nàng hơi hơi rên rỉ, mông ném động tốc độ càng lúc càng nhanh, kia mập mãn bờ mông một lần lại một lần va chạm Tần Thiên đùi, kia dâm mỹ địa phương không ngừng phun nuốt lấy côn thịt, phát ra xì xì âm thanh. Khi cực hạn tê dại sung sướng làm Hướng Tuệ say mê đó a a rên rỉ, né đầu dưới tóc, phát hạ thân hoặc ném động hoặc ma sát càng nhanh hơn cùng hung mãnh. Nhưng chậm rãi Tần Thiên đối trùng Tuệ phun ra nuốt vào côn thịt cường độ có chút không quá thỏa mãn, vì thế không chút do dự nào hắn điên cuồng lay động lên hạ thân, mỗi một lần côn thịt đều hung hăng đụng vào nàng mềm mại thân thể bên trong, điên cuồng ma sát, tàn bạo phá khai thân thể nàng chỗ mềm mại nhất, làm Hướng Tuệ thét chói tai ai ngâm không thôi. Đồng thời tùy theo Tần Thiên động tác, Hướng Tuệ đôi mắt cơ hồ trắng giả, thét chói tai thân thể co giật đạt được đến lại một lần nữa cao trào qua đi, nàng toàn bộ thân thể yêu kiều cũng không khỏi mềm nhũn, thậm chí đều không thể bảo trì thân thể đứng thẳng, một chút liền ngã vào Tần Thiên trong ngực, Hướng Tuệ gương mặt xinh đẹp liền dựa sát vào nhau Tần Thiên khuôn mặt, thở gấp nhẹ nhẹ mùi thơm đánh vào Tần Thiên khuôn mặt, Tần Thiên hai tay ôm lấy thân thể của nàng, côn thịt tại tiểu huyệt của nàng đỉnh một chút, cười nói, ngực lớn đạo trưởng, ngươi lại thua rồi, a. Hướng Tuệ hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, trán chôn ở hắn bả vai phát ra một đạo xấu hổ giận dữ nũng nịu rên rỉ, ngươi cao trào, ta có thể còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên ôm lên nàng, làm nàng cả người đều ngồi ở chính mình trong lòng, Tần Thiên hai tay vòng sau nâng nàng mông, sau đó liền ưỡn eo tiếp tục quất cắm, a a, tùy theo Tần Thiên công kích, Hướng Tuệ cả người cũng không có lực sụi lơ ở tại Tần Thiên trong ngực, hai tay gắt gao ôm Tần Thiên cổ, một đôi vú to chen ép thành một đôi bánh thịt, nàng hình như có chút không thể tại thừa nhận mãnh liệt như vậy khoái cảm, phát ra từng đạo mất hồn rên rỉ, miệng nhỏ càng là đại mở rộng ra, theo bên trong phát ra tiếng như khóc vậy rên rỉ. Thời gian lặng lẽ chảy qua, nửa canh giờ qua đi, Hướng Tuệ lại lần nữa nghênh đón một lần sau cao trào, nàng cổ họng khàn khàn thét chói tai, cố gắng giơ cao chính mình hạ thân phối hợp Tần Thiên xung kích quất cắm, tại Hướng Tuệ lại lần nữa cao trào phun ra âm tinh cọ rửa phía dưới, Tần Thiên cũng cuối cùng nhịn không được giận gầm một tiếng phun trào đi ra, hung hăng bắn vào nàng bên trong thân thể, tất cả đều rót vào đến tử cung của nàng bên trong. Hướng Tuệ ôm chặt lấy Tần Thiên, thật giống như là đã rời không được hắn, nàng ánh mắt mê ly, nửa mở đôi mắt, nàng cảm giác chính mình trong lòng có đồ vật gì đó bể nát, về phần là cái gì, nàng hiện tại đã không thèm để ý. Hai người lẫn nhau ôm nhau nằm một lúc sau, Hướng Tuệ đem đầu gối ở Tần Thiên lồng ngực phía trên, bắp đùi thon dài hoành khoác lên Tần Thiên bụng phía trên, cả người đều nằm nghiêng tại trong ngực Tần Thiên, ngươi có thể hay không rời đi Vong Đạo Sơn a? Hướng Tuệ tiểu thuyết nói, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 436, Tần Thiên một bên sờ đầu nàng, ánh mắt xuống phía dưới nhìn nàng, hỏi, ta đều thắng, ngươi còn muốn đuổi ta đi, không phải là? Hướng Tuệ đỏ mặt lên, sau đó lần nữa mở miệng nói, ta Vong Đạo Sơn còn có một vị đạo tổ, nàng là đồng ý ta đem ngươi đuổi đi, ta lo lắng bị nàng biết, ngươi sẽ có phiền toái, nhé. Tần Thiên buồn cười điểm một cái nàng tiểu mũi ngọc, nói, ngực lớn đạo trưởng cư nhiên quan tâm ta, những ta không muốn đi a, nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, còn ngươi nữa cái này ngực lớn mỹ nhân, ta còn không có thích đủ đâu, a. Ngươi này đăng đồ tử, ta không phải là tại đùa giỡn với ngươi, Vân Hạc đạo trưởng là Hồng Trần đạo tổ sư tỷ, quyền lợi so với Hồng Trần sư tổ cũng phải lớn hơn, nàng nếu nghĩ đối với ngươi bất lợi, Vong Đạo Sơn không có người chống đỡ được. Hướng Tuệ gặp Tần Thiên như trước cười nhìn nàng, một điểm khẩn trương cảm đều không có, nàng có chút nóng nảy, chống lên nửa người trên, nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, ngươi rời đi trước Vong Đạo Sơn, về sau. Ngươi muốn rồi, ta xuống núi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào? Đều có thể, Tần Thiên cười cười, Hướng Tuệ còn không biết, hắn tại Vong Đạo Sơn làm toàn bộ việc, chính là Thượng Quan Vân Hạc tự mình thỉnh cầu. Tần Thiên ôm Hướng Tuệ đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều, nói, không có việc gì, cùng lắm thì hiện tại nói với nàng một chút là được. Sau đó Tần Thiên hướng về trống trải gian phòng, hô, Vân Hạc đạo tổ, ngươi đại trưởng lão bị mẹ kiếp rồi, ngươi có ý kiến gì hay không a? Hướng Tuệ sợ tới mức liền vội vàng che Tần Thiên miệng, trách cứ, ngươi thật muốn chết a? Ngươi nhanh chút rời đi Vong Đạo Sơn, đạo tổ bên kia ta giải thích, mà ở Vong Đạo Sơn hậu sơn tiểu thiên địa chi bên trong. Thượng Quan Vân Hạc nhìn hai người có chút bất đắc dĩ che ở trán, tiểu cô nương này mông ra bên ngoài quải coi như, này đại cô nương mông như thế nào cũng là nghiêng, chẳng lẽ ân ái thật có thể đem một người thay đổi như thế hoàn toàn sao? Thượng Quan Vân Hạc tò mò, nhưng nàng không có cảm tình, là thật không có cảm tình, nếu lúc ấy Tần Thiên thân nàng thời điểm phàm là trong lòng có một tia gợn sóng, nàng đều có khả năng nếm thử cùng Tần Thiên ân ái, nhưng nàng một điểm cảm giác đều không có. Nội tâm chút nào không gợn sóng, hơn nữa nàng cũng cảm giác được, chính mình hình như càng ngày càng dung hợp thiên đạo rồi, chỉ sợ tại quá phía trên một đoạn thời gian, nàng liền muốn hoàn toàn biến thành này thiên đạo chất dinh dưỡng, nàng vô lực thay đổi, kia liền không thể làm cho Vong Đạo Sơn tiếp tục dẫm vào loại này vận mệnh. Ngay tại Hướng Tuệ đứng dậy muốn đẩy Tần Thiên lúc đi, một đạo dễ nghe âm thanh tại hai người đỉnh đầu vang lên, Hướng Tuệ không cần khẩn trương. Thân ngươi vì đại trưởng lão có một việc là nên làm ngươi biết, nghe được là Thượng Quan Vân Hạc âm thanh, Hướng Tuệ đầu tiên là khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng phát hiện Thượng Quan Vân Hạc cũng không trách tội nàng, lại cảm thấy một trận kỳ quái, Tần Thiên bàn tay to vòng sau khoác lên nàng nhảy qua phía trên, cười nói, ngươi nhìn, ta đã nói không có sao chứ. Chỉ thấy một đoàn quang cầu trống rỗng xuất hiện ở Hướng Tuệ đỉnh đầu, sau đó dung nhập vào mi tâm của nàng bên trong. Thượng quan Vân Hạc âm thanh lại lần nữa vang lên, hết thảy tất cả đều tại nói cho ngươi biết, ngươi tốt tốt trợ giúp Tần thần tử cứu vớt Phong Đạo Sơn. Hướng Tuệ sửng sốt, lại đến cứu vớt Phong Đạo Sơn, lần trước cứu vớt liền đem chính mình cấp góp đi vào bệnh thiếu máu. Hướng Tuệ bỏ ra Tần Thiên Tại trên người của nàng quấy phá bàn tay to, sau đó nhắm mắt lật nhìn trong não tin tức. Một lúc sau, Hướng Tuệ sắc mặt tái nhợt mở mắt, này viết thư hơi thở xung kích tính quá lớn, các nàng sở kiên trì, sở cố gắng, sở tự hào, đây hết thảy tất cả đều là một cái thiên đại âm mưu, các nàng đạo tổ cuối cùng đều sẽ biến thành thiên đạo chất dinh dưỡng, cái gì chặt đứt hồng trần, cái gì dung thân thiên đạo, những cái này thế nhưng tất cả đều là nói dối, đạo tổ. Những cái này đều là thật sao? Hướng Tuệ ngữ khí run rẩy hỏi. Thượng quan Vân Hạc âm thanh lại lần nữa tại trong phòng vang lên, đây hết thảy đều là thật, sở hữu Phong Đạo Sơn cần phải thay đổi, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ, biện pháp phía trên cũng có nói, ngươi biết nên làm thế nào a? Ta biết, ta nhất định phối hợp Tần thần tử, cứu vớt Phong Đạo Sơn, kính xin đạo tổ yên tâm. Ân, đây hết thảy liền trông cậy vào ngươi. Thượng quan Vân Hạc âm thanh dần dần biến mất, quên đạo trong núi sự tình nàng đã không cần xen vào nữa rồi. Hiện tại Vong Đạo Sơn đạo tổ Phó Hồng Trần, Đường Vân Linh, đại trưởng lão Hướng Tuệ, này ba người là Vong Đạo Sơn thân phận danh vọng cao nhất ba người, này ba người đều đã bị Tần Thiên thu phục, khi những đệ tử khác cũng liền đơn giản, nàng hiện tại càng nhiều muốn chuẩn bị đi phó ước, tìm tòi cửu uyên ma quan chi mê, đây là nàng tính toán vô số lần, được đến duy một con đường sống, khác đều là thập tử vô sinh, chỉ có đi tới cửu uyên, mới là cửu tử nhất sinh. Sẽ xuất hiện một màn kia sinh cơ, sở hữu nàng dù như thế nào cũng phải đi một chuyến. Vong Đạo Sơn giao cho Phó Hồng Trần nàng cũng yên tâm, hơn nữa đại trưởng lão quản lý toàn bộ trên dưới núi, Phó Hồng Trần có thể làm con bài chưa lật chiến lực, lại có Vân Linh Thiên Phú này yêu nghiệt đạo tử, đây hết thảy nàng đều đã an bài xong, tính là nàng ngã xuống, Vong Đạo Sơn cũng có thể an ổn sinh tồn được. Hơn nữa nàng làm Tần Thiên cưới Phó Hồng Trần, cũng là nghĩ đặt lên Tần tộc đầu này tuyến. Nếu là lấy sau Vong Đạo Sơn gặp kiếp nạn, Phó Hồng Trần là Tần Thiên thê tử, Tần Thiên cùng Tần tộc cũng không có khả năng làm việc mặc kệ, nàng đã không có nỗi lo về sau, tiếp nối duy nhất khả năng chính là không có biện pháp trải nghiệm một chút cái gì gọi là tình yêu cùng ân ái a. Hướng Tuệ nhất hạ lại lần nữa cảm giác được chính mình bả vai phía trên trọng trách, vì Vong Đạo Sơn nàng nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, việc này ngươi sớm biết đúng không, ngươi như thế nào không nói sớm a? Hướng Tuệ hướng về Tần Thiên hỏi, ngươi cũng không có hỏi a? Tần Thiên cười xấu xa khoát tay áo. Hướng Tuệ thở dài một hơi, việc đã đến nước này, nàng hối hận cũng vô ích, nàng cầm lấy bị rớt xuống đất thượng quần áo, mặc tốt về sau, hướng về Tần Thiên nói, Vân Hạc đạo tổ đã nói việc không giống tiểu khả, mau chóng đi làm, ngươi ngày mai đến một chuyến chủ điện, còn lại giao cho ta. Hướng Tuệ thân ở đại chức trưởng lão, tại xử lý tông môn sự vụ thượng phi thường thông minh giỏi giang, tỉnh tỉnh có đầu, mạnh mẽ vang dội. Tần Thiên thấy nàng hấp tấp đi rồi, Tần Thiên không biết vì sao đột nhiên cảm giác thận một trận huyễn đau đớn, không khỏi lông mày nhíu một cái, hắn nguyên bản ý tưởng là một đám công lược, chậm rãi đến, thậm chí cận đối với những cái này chưa từng có trải nghiệm đạo cô nhóm tốt, cũng đối với chính mình eo tử tốt, dù sao tính là hắn eo tử là làm bằng sắt rồi, này 1650 mọi người có thể bị ép khô thành nước thép, này ngực to không não đạo trưởng sẽ không để cho ta duy nhất toàn bộ đều giải quyết a? Cũng không a. Tần Thiên tâm lý có chút không chắc, đinh, kiểm tra đến ký chủ lo âu, bản hệ thống cố ý tới cứu ngươi á. Một đạo đã lâu dễ nghe tiếng tại Tần Thiên trong não vang lên, nghe thế âm thanh Tần Thiên biết chính mình được cứu rồi. Hệ thống ngươi cuối cùng sống lại, có thứ tốt gì nhanh chút cầm lấy. Đợi lát nữa có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Tần Thiên cao hứng nói, hắc hắc, bản hệ thống xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Đinh, khấu trừ ký chủ 50 vạn phản diện giá trị, tự động mua sắm, xử nữ huyết mâu. Tần Thiên, vẫn là quen thuộc mùi vị, ta con mẹ nó đều nhanh quên ngươi là gian thương, ta đều không có nói muốn mua, ngươi liền tự động mua cho ta, 50 vạn a, hiện tại thiên mệnh chi tử cũng không biết chết ở đâu rồi, ta thượng kia bổ đi. Hơn nữa ngươi kỹ năng này tên cũng quá nghịch thiên a. Tần Thiên chính xác là vô lực chữa bậy tên gian thương này. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối vật siêu sở giá trị, này sử nữ huyết mâu, hấp thu bị ký chủ phá thân nữ tính máu trinh, chỉ cần có thể hấp thu cũng đủ sử nữ máu, này mâu có thể phá thiên địa vũ trụ bất kỳ cái gì tồn tại đồ vật, tru diệt đại đế cũng có thể làm được, Trước tiên là có đầy đủ sử nữ máu, kiểm tra đến vong đạo sơn có sử nữ 1650 người, sử nữ huyết mâu có thể phát huy ra cực kỳ lực lượng cường đại. Tần Thiên nghe xong nửa ngày đối với cái này, sử nữ huyết mâu, một chút hứng thú đều không có, có thể tráng dương, kim thương bất khuất, phản diện giá trị cầm, đem ta đồ vật cho ta. Tần Thiên lập tức liền đồng ý, rất nhanh a, hệ thống, Tần Thiên, ta trước kia phá có thể hay không tính đi vào. Tần Thiên nói liền lấy ra thật nhiều trương tinh xảo màu trắng khăn tay, nơi tay khăn bên trên nở rộ đủ loại màu sắc hình dạng đỏ tươi đóa hoa. Những cái này tất cả đều là sử nữ máu, có Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Vũ Băng Thiền, Tần Linh Linh bọn người, thậm chí Thanh Tuyền, Thanh Phong, Phó Hồng Trần, Hướng Tuệ bọn người sử nữ máu hắn đều có thu thập, nhất là Thanh Tuyền cùng Phó Hồng Trần. Này đều là đế máu a, bất quá đáng tiếc chính là không có mẫu thân cung Tiêu Nguyệt sử nữ máu, tuy rằng mẫu thân sử nữ là hắn từ nội ra bên ngoài phá, nhưng lúc đó hắn vẫn là cái trẻ con, cũng không có khả năng đem mẫu thân sử nữ máu thu thập lên. Hệ thống, có thể, sau đó đột nhiên trước mắt có nhiều khăn tay thượng vết máu bị ra khỏi đi ra, hóa thành nhiều điểm thuần khiết cầm máu, đã Thanh Tuyền cùng Phó Hồng Trần sử nữ máu làm chủ, còn lại hướng về chúng nó hội tụ đi qua, như Bách Xuyên Quy Hải. Một hồi liền hóa thành một thanh trường mâu, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, trường mâu một người dài hơn, trường mâu chỉnh thể màu đỏ thẫm, giống như là máu nhiễm giống nhau. Tần Thiên có thể cảm giác được này trường mâu là một cái cực kỳ quỷ dị đồ vật, dơ bẩn vô cùng lại vô cùng thuần khiết. Loại này hai cổ mâu thuẫn lực lượng cho nhau giao hòa tại cùng một chỗ, tạo thành chuôi này trường mâu, có chút thú vị. Tần Thiên bàn tay vừa lật, sử nữ huyết mâu hóa thành nhẹ nhẹ huyết khí chui vào đến đan điền bên trong. Ngươi cho ta tốt như vậy đồ vật, ngươi không sợ thế giới ý chí rồi hả? Tần Thiên tò mò hỏi. Hệ thống thời gian dài nằm ở trạng thái yên lặng, cũng vẫn là vì tránh né thế giới ý chí tìm tha phiền toái. Thế giới ý chí chẳng phải là một mực thức tỉnh, kỳ thật cũng có thể nói một mực không có thức tỉnh. Giám thị này phiến thiên địa chính là thế giới ý chí thiết lập vũ trụ quy tắc, bất kể là chính phái cùng phản diện xuyên qua, vẫn là vũ trụ vạn vật vận hành, đều là do đạo này quy hoạch ấn nguyên bản thiết lập cốt trình tự tại vận hành. Bất quá bây giờ đạo này quy tắc trọng tâm cũng không tại chúng ta trên người. Hệ thống giải thích, ý tứ chính là đạo này vũ trụ quy tắc hiện tại không có rảnh giám thị chúng ta. Kia tha đã làm gì? Tần Thiên tò mò hỏi. Hệ thống, hàng tu phía trước chính mình là một cái hệ thống, đảo ngược truyền đến thế giới ý chí bên trong, theo bên trong thế nào tóm lông dê, bây giờ bị phát hiện. Thế giới ý chí quy tắc đi muốn làm hắn đi. Tần Thiên, hy vọng nhân có việc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 437. Tại vong đạo sơn ngày thứ 7, sáng sớm liền có một tên tiểu đạo cô mang theo Tần Thiên đi đến một chỗ đại điện bên trong. Vong đạo sơn giả là nhất lưu môn phái, kỳ chủ điện quy mô cũng là phi thường khổng lồ, cất chứa mấy ngàn người đều không có vấn đề. Tần Thiên đến đạo đại điện thời điểm, nơi này đã tụ tập vong đạo sơn sở hữu đệ tử, mà ở đại điện phía trước, Phó Hồng Trần một thân hồng nhạc đạo bào cầm trong tay phất trần, yên lặng đứng ở đó. Nhìn thấy Tần Thiên, Phó Hồng Trần trong mắt lóe lên một chút mịt mờ phức tạp chi sắc, nhưng so với tư tâm của mình, vong đạo sơn tương lai càng trọng yếu hơn. Ngươi, Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói. Tần Thiên tha cái bù thêm, chỉ cần tại đám người ánh mắt trung đi đến Phó Hồng Trần bên người. Phó Hồng Trần thanh âm không lớn, nhưng có thể truyền khắp đến toàn bộ mọi người trong tai. Từ giờ trở đi, vong đạo sơn phía trước sở hữu thanh quy giới luật đều hủy bỏ. Vì vong đạo sơn tương lai, bần đạo chỉ hy vọng các ngươi làm được một sự kiện. Nghe được Phó Hồng Trần cư nhiên hủy bỏ rơi vong đạo sơn thanh quy giới luật, có chút hơi lớn hơn một chút đạo cô cảm giác được lần này sự tình thái không bình thường. Nói các ngươi cũng không hiểu, chính mình xem đi. Phó Hồng Trần cũng không giải thích quá nhiều. Bởi vì cùng này chút gì kêu côn thịt cũng không biết đạo cô giải thích cái gì gọi là yêu, vậy quá phí thời gian, còn không bằng hiện trường biểu thị một lần thì tốt. Tần Thiên ánh mắt phiết hướng về phía Phó Hồng Trần, muốn tại nhiều như vậy ánh mắt hạ cùng Phó Hồng Trần ân ái sao? Như vậy kích thích, đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên tối xuống, đợi lại lần nữa sáng lên thời điểm các đệ tử đều phát ra kinh hô. Nhất thời các loại sóng âm đinh tai nhức óc, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao các trưởng lão đều cởi hết quần áo a? Các nàng không phải là một mực dạy bảo chúng ta không thể tùy tiện cởi quần áo sao? Nguyên lai, lúc này lớn một chút bên trên, hơn 10 vị trưởng lão đã cởi được trống trơn đứng thành một loạt. Bất quá các nàng tuy rằng đều làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa còn là trưởng bối. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy trần truồng thân thể, bao nhiêu còn có một chút ngượng ngùng đem hai tay vây quanh ở trước ngực, che chắn một hai. Lúc này các đệ tử chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh bột nhão, căn bản không biết rõ tình trạng. Trong thường ngày uy nghiêm nghiêm túc các trưởng lão đây là thế nào? Đó là đại trưởng lão, ta lần trước liền áo mở, nàng liền phạt ta chép viết 30 biến thanh tâm chú. Nhưng các ngươi nhìn nàng hiện tại cư nhiên không mặc quần áo liền đứng ở trước mặt chúng ta, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết a. Các trưởng lão nói không phải là chỉ có Hợp Hoang Tông cái kia một chút không biết liêm sĩ yêu nữ mới có thể tùy tiện cởi quần áo sao? Rất nhiều đệ tử nhìn đến hàng này trần trụi trưởng lão đều không tự chủ được tranh cãi ầm ĩ, yên lặng. Phó Hồng Trần trong tay phất trần đảo qua, lập tức tất cả mọi người an yên tĩnh xuống, nàng thầm than một tiếng, nói, các ngươi nhìn kỹ, đây là ân ái, việc này quan vong đạo sơn tương lai, kính xin đại gia tích cực phối hợp. Phó Hồng Trần nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, nàng biết nơi này nàng bối phận cao nhất, muốn làm gương tốt. Nói xong, tại đám người càng thêm ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Phó Hồng Trần ngay trước hơn 1000 danh đệ tử mặt, chậm rãi liền áo quần trên người mình cởi xuống dưới, rất nhanh một câu hoàng mỹ không tì vết gợi cảm thân thể yêu kiều liền nhất thanh nhị sở hiện lên hiện tại toàn bộ mọi người trước mặt. Tuy rằng cùng vì nữ nhân, rất nhiều đệ tử nhìn Phó Hồng Trần kia hoàng mỹ dáng người, đều phát ra từng đạo kinh ngạc thán phục. Phó Hồng Trần là vong đạo sơn học tập tấm gương, cũng là sở hữu tiểu đạo cô nhóm thần tượng chính là thần tượng, cởi quần áo cũng tốt như vậy nhìn. Phó Hồng Trần đi đến Tần Thiên trước mặt, đối mặt Tần Thiên kia trêu tức ánh mắt, Phó Hồng Trần quay lưng phần đông đệ tử, trên mặt hiện lên xấu hổ giận dữ không chịu nổi biểu cảm, nhỏ giọng nói, ngươi muốn trạm tới khi nào, ngươi nhúc nhích a, bần đạo hiện tại muốn mắc cỡ chết. Phó Hồng Trần cũng không giống như nàng biểu hiện như vậy bình thường. Nàng lúc này khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ. Tần Thiên cười cười, hắn sở dĩ vẫn không có mở ra miệng cùng hành động, chính là muốn nhìn Phó Hồng Trần bước này khứu thái. Nghe được Phó Hồng Trần lời nói, Tần Thiên bước lên trước, đem trần trụi Phó Hồng Trần nhu vào ngực bên trong. Hắn chút nào không để ý tới trước mặt của mọi người phía trước, bàn tay to leo lên Phó Hồng Trần vú to, nắm tại lòng bàn tay tùy ý thưởng thức. Tần Thiên nhìn dưới đài trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao đạo cô nhóm, cười xấu xa nói, các ngươi đạo tổ cùng trưởng lão đều đem quần áo cởi hết, các ngươi còn băn khoăn cái gì, đều thoát a. Đạo cô nhóm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, Vân Linh thứ nhất liền áo quần trên người mình toàn bộ cởi sạch, gương mặt khát khao nhìn trên đài Tần Thiên, nhìn thấy đạo tổ, trưởng lão, đường đều cởi quần áo, toàn bộ mọi người cũng đều không đang do dự, tại sụp sụp soạt soạt âm thanh phía dưới. Rất nhanh đại điện trung sở hữu đạo cô đều cởi hết quần áo, lập tức toàn bộ đại điện đều bị xuân sắc bao trùm, nhìn Tần Thiên ánh mắt đều tốn, vú nhỏ nộn nhỏ, tiểu huyệt bạch khiết không có lông, trắng nõn tinh tế tiểu đạo cô tràn đầy thanh xuân non nớt đáng yêu, nâng ngực đứng ngạo nghễ, dáng người cao gầy thon dài, tiểu huyệt hoặc hy hoặc mật lông mu bao trùm phụ trợ, những cái này đạo cô đều đang đứng ở ngây ngô cùng thành thục giai đoạn, nhìn vô cùng ngon miệng có người, hào nhũ to lớn tròn trịa. Trắng miệng ngạo nghễ vểnh lên, phong vận vẫn còn, thành thục tài trí, là kia một chút phía trên tuổi tác trưởng lão, các nàng tuy rằng tuổi lớn hơn, nhưng lại có một loại đặc thù ý vị, hương thuần thơm ngọt, say lòng người mê hồn, nữ nhi ngoan, muốn hay không cấp các đệ tử của ngươi làm mẫu một chút. Tần Thiên bàn tay to ma sát Phó Hồng Trần trơn mềm làn da, cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần mắt cỡ đỏ mặt trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nổi giận nói, liền lúc này đây. Ngươi nhanh chút, dứt lời cũng là quay đầu đi, nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, như vậy Phó Hồng Trần thật là đáng yêu. Hai tay hắn tách ra Phó Hồng Trần hai chân, côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, dùng sức nhất cắm vào, một chút liền cắm vào đi vào. Côn thịt nhất cắm vào, Phó Hồng Trần liền cảm thấy tiểu huyệt của mình bị kia côn thịt hung hăng đẩy ra, vô lực kháng cự, nhưng lại vô cùng phong phú. Đúng là không thể điều khiển tự động theo bên trong yết hầu bật ra một tiếng bất hồn đãng phách trên rỉ. Tần Thiên lay động côn thịt, tại vị này nữ đế đạo tổ mật huyệt động thịt đưa ra không ngừng rút ra rất gần, hai tay bóp bộ ngực của nàng, một bên hung hăng địch tiểu huyệt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 438, nơi này nhiều người như vậy, kêu lớn tiếng hơn. Làm các đệ tử cùng trưởng lão đều nghe một chút các nàng đạo tổ âm thanh. Phó Hồng Trần nguyên bản còn nghĩ nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng Tần Thiên quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt đánh thẳng về phía trước, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc của nàng. Tại một đợt sóng khoái cảm phía dưới, Phó Hồng Trần cuối cùng không nhịn được, a côn thịt thật lợi hại, a thoải mái. Rất thư thái. Côn thịt chọc vào thật sâu. À, không muốn như vậy dùng sức. Nữ nhi không được. Nữ nhi tiểu huyệt muốn bị phụ thân đâm nát. A a a a a. Muốn. Muốn đi. Ô. A a. Tốt. Thật thoải mái. A a. Đến đây. Ô. Bay. Bay. A a, thân là đạo tổ phó hồng trần, lại đang phần đông đệ tử trước mặt bị người khác thao đến cao trào. Chúng đạo cô vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các nàng đạo tổ này một bức gương mặt, kia gương mặt dâm đãng sóng vỗ, như thế nào đều cùng trong thường ngày đoan trang uy nghiêm. Bất cẩu ngôn tiếu đạo tổ liên hệ đạo nhất lên, bất quá bởi vì phía trước Tần Thiên Càn các nàng nói qua, Kim Bình Mai cùng Lương Chúc, chuyện xưa, những cái này trong chuyện xưa tình yêu chuyện xưa còn có kia dâm loạn nam nữ chi giao, đều tại các nàng đáy lòng gieo một viên tên là dục vọng mầm mống. Bây giờ thấy trong chuyện xưa vệ sinh liền phát sinh tại trước mắt, rất nhiều người đều là hưng phấn. Tần Thiên chỉ cảm thấy phó hồng trần cao trào khi âm đạo dâm thịt có tiết tấu co lại, như là vô số tay nhỏ tại vuốt ve dương vật của hắn giống nhau, vô cùng kích thích, hưởng thụ một trận, mới đem côn thịt theo phó hồng trần kia ướt đẫm tiểu huyệt bên trong rút ra. Lúc này Hướng Tuệ đi đến, quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, nàng dáng người so phó hồng trần càng thêm đầy đặn, tràn đầy thiếu phụ ý vị, no đủ hai vú, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông, thập phần gợi cảm. Nàng quỳ trên đất, như si như say đem côn thịt ngậm vào miệng, ra sức hút mút. Tần Thiên ấn trán của nàng, côn thịt một chút quất cắm, như là đem nàng miệng nhỏ trở thành là tiểu huyệt. Đột nhiên, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, côn thịt vừa rung, tinh dịch đột nhiên bắn ra, ngay tại Hướng Tuệ miệng bên trong xuất tinh. Hướng Tuệ cũng là không nghĩ đến, nhất thời ở giữa liền bị kia nóng cháy tinh dịch bắn vào yết hầu, dinh dính, nóng bỏng, một cổ bắn đi ra, tràn ngập khoang miệng, thậm chí có rất nhiều càng là bị nàng nuốt vào bụng bên trong. Ô, ô, ô ô, nàng miệng không thể nói, chỉ có thể ô ô kêu. Lật bạch nhãn, số lượng nhiều được trong miệng đều không chứa nổi trắng đục tinh dịch càng là hỗn tạp nước bọt, không ngừng theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Tần Thiên bắn tốt một trận, mới đem côn thịt rút ra, đã thấy quỳ tại dưới hông kia cơ hồ thở không nổi Hướng Tuệ hỗn hển thở gấp, ho khan tốt một thời gian, miệng nhỏ tinh dịch bị ho khan đi ra, rơi xuống kia kinh tâm động phách tròn trịa vú trắng phía trên, loang lỗ bát bát, thập phần dâm mỹ. Tần Thiên đem côn thịt khoác lên Hướng Tuệ khuôn mặt, cười nói, đại trưởng lão, nên ngươi làm gương tốt. Hướng Tuệ nhìn trên mặt đại côn thịt, lè lưỡi liếm liếm, sau đó đứng lên đơn tay vịn chặt côn thịt mông ngồi xuống, đại côn thịt lập tức bị tiểu huyệt nuốt vào. Lúc này đây nàng tìm được miệng huyệt, Tần Thiên đem Hướng Tuệ đè lại, sau đó thân thể áp lên đi, khẽ cười nói, ngực lớn đạo trưởng, ngươi như vậy chủ động, là không nhịn được sao? Hướng Tuệ còn muốn nói điều gì, lại chỉ cảm thấy chính mình hai chân bị tách ra, sau đó một cây thô to kiên nóng cháy côn thịt một chút liền cắm vào hạ thân. Lập tức hốc mắt nhi đỏ lên, ân thở nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa. Tần Thiên một bên quất cắm, một bên ôm nhu nói, ngực lớn đạo trưởng, thân ngươi vì đại trưởng lão, không nên dạy bảo một chút đệ tử ngươi đang làm cái gì sao? Tần Thiên nói, hai tay xuyên qua nàng quắt ổ, đem nàng cả người đều ôm, tư thế này thật giống như là cấp tiểu hài tử đi tiểu giống nhau. Tần Thiên cố ý đi đến đài một bên, gần như chính là tại phần đông nhân trước mặt, tư thế này Hướng Tuệ không có một chút phản kháng dư lực. Các đệ tử càng là có thể thấy rõ ràng thật lớn côn thịt tại đại trưởng lão phía dưới động trung rất nhanh quất cắm. Hướng Tuệ nghe vậy, trong lòng rất là xấu hổ giận dữ, tư thế này chính xác là quá xấu hổ, nhưng vì vong đạo sơn, nàng cắn răng nói, a a, đại gia nhìn, nhìn cẩn thận, đây là ân ái, a nhẹ chút. Rất nhiều đệ tử nhìn như thế dâm mỹ cảnh tượng, tuy rằng các nàng không hiểu đây là vì sao, nhưng chính là mổ danh cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng. Rất nhiều gan lớn đệ tử đều đã tới gần hai người giao hợp ra, nhìn kia giữ tận côn thịt tại trong lỗ thịt tàn sát bừa bãi. Đại trưởng lão biểu cảm nhìn rất thống khổ, nhưng trong miệng lại một mực kêu la thật thoải mái. Hắc hắc, đại trưởng lão ngươi nói cho các đệ tử, côn thịt thoải mái sao? Ô, thoải mái. A a, đừng, đừng như vậy hỏi. Ô ô, mắc cỡ chết. A a, có cái gì tốt thẹn thùng, các nàng về sau đều là ngươi hảo tỉ muội. Hắc hắc, nói cho đại gia, côn thịt được không, bị côn thịt thao thoải mái hay không? Ô, không muốn. Ta nói không nên lời. Ô ô, a a, đại trưởng lão hay là không nghĩ cứu vớt Phong Đạo Sơn? Ô thịt, cung thịt thoải mái, cung thịt điệp huyệt thoải mái. Ô ô, không được, xấu hổ, mắc cỡ chết. Vậy ngươi không có gì muốn cùng các đệ tử của ngươi nói sao? Ô ô, muốn, phải chết. Ô a a a, cung thịt, a cung thịt thật thoải mái. Đừng, đừng làm nhanh như vậy. Muốn, muốn không chịu nổi. Ô ô a a, cung thịt thật thoải mái. Ngươi, các ngươi phải giống như ta cùng đạo tổ học tập, trải nghiệm một chút cung thịt thoải mái. Ô, các đệ tử cùng trưởng lão, nhìn thấy các nàng đại trưởng lão bị làm được thần hồn điên đảo bộ dạng, trong lòng đều nóng lòng muốn thử lên. Một mực bàn quan mấy vị trưởng lão càng là mị nhãn như tơ, mặt đỏ như lửa, tay ngọc hữu ý vô ý ở giữa tại chính mình trong quần điều khiển, hận không thể lập tức trải nghiệm một chút cung thịt là bực nào thoải mái. Loại trưởng lão này tất cả đều là xử nữ, nhưng tuổi tác đã thật lớn, bất quá tại tu tiên giới, tuổi chưa bao giờ là cân nhắc một cái nữ nhân có đẹp hay không tiêu chuẩn. Chẳng sợ hơn vạn tuổi cũng không có thiếu xinh đẹp mềm mại mỹ kiều nương. Tại các nàng cái này tuổi tác vừa lúc là như lang như hổ tuổi tác, trong thường ngày tĩnh tọa niệm chú, thanh tâm quả dục, một lòng thanh tu, tại thêm phía trên tọa quên tâm kinh cũng có áp chế cùng lao đi cảm tình hiệu quả, trong thường ngày đến cũng không có gì. Nhưng lần này bị hiện trường dâm loạn không khí cảm nhiễm, những trưởng lão này nội tâm chỗ sâu dục vọng một lần nữa bị điểm đốt, này làm cho các nàng cảm thấy đói khát khó nhịn, tiểu huyệt hư không ngứa ngáy. Tần Thiên Điệp một trận, liền mệnh lệnh nàng nhếch lên mông ghé vào phần đông đệ tử trước mặt, làm tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng kia bị điệp thất thố khuôn mặt. Hắn tắt đứng ở sau lưng nàng từ sau tiếp tục quất cắm. Hắn nhìn gương mặt mị ý các trưởng lão khác, cười phân phó nói, mông lớn đạo trưởng, chân dài đạo trưởng các ngươi cũng trải qua đến nằm sấp, ta muốn thay phiên làm mấy người các ngươi huyệt dâm. Rất nhiều trưởng lão cũng đã gần muốn không nhịn được, nghe được Tần Thiên lời nói, liền lập tức dán vào đại trưởng lão bên người một bên nằm xuống, đem mông hướng Tần Thiên nhếch lên, còn nhẹ nhẹ lắc lư. Lập tức Tần Thiên trước mặt liền dọn xong một loạt mông lớn. Tình cảnh này không chỉ là phần đông đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền Tần Thiên đều hưng phấn không được. Tần Thiên một bên làm ngực lớn đạo trưởng, một bên hai tay vãn hai bên thò ra, ngón tay tại mông lớn đạo trưởng cùng chân dài đạo trưởng hai nàng hạ thân móc lấy. Đại điện trung liền quanh quẩn khởi ba cái xinh đẹp phụ nhân đang vào tại cùng một chỗ dâm mỹ rên rỉ, kia một chút vểnh mông trưởng lão, nhìn ba người kia thoải mái bộ dạng, hai chân ở giữa lập tức ướt, kỳ vọng có thể nhanh chút đến các nàng. Rất nhanh tại đây dâm loạn không khí phía dưới, Hướng Tuệ rốt cục thì bị làm ra cao trào, này ôm nhu ngượng ngùng ngực lớn đạo trưởng vong tình thét chói tai, chủ động đẩy về sau đưa tuyết trắng mông bự, làm Tần Thiên côn thịt chọc vào càng thêm xâm nhập, tận tình hưởng thụ tính cao triều lạc thú. Cao trào qua đi, Hướng Tuệ thang mềm xuống, Tần Thiên rút ra côn thịt đi đến mông lớn đạo trưởng trước mặt, bàn tay to đặt tại nàng mông ôm. Hỏi, mông lớn đạo trưởng, kế tiếp tới phi ngươi. Mông lớn đạo trưởng mặt đỏ tai hồng, nhưng bị hiện tại dâm mỹ không khí ảnh hưởng, cũng là phao khước băn khoăn, học đại trưởng lão bộ dáng, song song nằm sấp tại cùng một chỗ, dùng mông hướng về nam nhân, mở ra hai chân, lộ ra đã ướt rơi huyệt dâm. Tần Thiên ba ba ba ba tại nàng mông bự thượng đánh mấy phía dưới, lập tức một trận mông sóng sóng thịt. Mông lớn đạo trưởng người cũng như tên, mông là đầy đặn nhất, tuyết trắng mông thịt màu mỡ mềm mại, cực kỳ mê người, ngươi mông ghê gớm thật. Tần Thiên nói xong sách thưởng cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, một đạo lá mỏng chớp mắt đã bị côn thịt cấp đâm phá. A! Mông lớn đạo trưởng ngửa đầu hét lớn một tiếng, chân mày cau lại, biểu cảm có chút khó chịu. Tần Thiên phá mông lớn đạo trưởng xử nữ về sau, cũng cảm giác kia chảy ra xử nữ máu đều thuận theo hắn quy đầu đoạn trước lỗ tiểu hút vào nói đan điền của hắn bên trong, bị xử nữ huyết mâu hấp thu. Tại xử nữ huyết mâu được trả lại phía dưới, côn thịt trở nên càng thêm kiên đỉnh thật lớn. Tần Thiên nắm nàng mông lớn mà bắt đầu lay động va chạm, điệp mông lớn đạo trưởng lạnh kêu không thôi, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Kế tiếp là chân dài đạo trưởng, chân của nàng dài nhất, thân hình cao gầy yểu điệu, mông tuy rằng không lớn, nhưng lại hết sức ngạo nghễ vểnh lên. Sau đó là eo nhỏ đạo trưởng, ngực có đại chí đạo trưởng, bạch hổ đạo trưởng. Tần Thiên liền như vậy thay phiên điệp, làm xong một cái liền làm một cái khác, các nàng đều đặt song song xếp thành một loạt. Điệp xong một cái, chỉ cần rút ra hướng đến bên cạnh nhất cắm vào, liền có thể cắm vào một cái khác mềm mại triều nóng động thịt bên trong. Những trưởng lão này đã hoàn toàn luân vì côn thịt đầy tớ, như lang như hổ tuổi tác bị trêu chọc dục hỏa, đó chính là củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi a, dùng sức. A a. Tốt. Thật là thoải mái. Ô ô. Muốn. Sắp tới. A a. A. Người tốt. A a. Nhân gia. A a. Nhân gia muốn. Muốn đi. A a, ô. Không muốn. Loại cảm giác này quá kích thích. Muốn. A. Phải chết. Ô ô. A. Thần tử. Thần tử côn thịt thật lớn. A a. Đến. Đến. Ô ô. A. Muốn. Muốn bay. A. Phần đông trưởng lão âm thanh lẫn nhau phập phồng, nối liền không dứt, nhất giờ nhưng lại phút không ra là vị trưởng lão kia rên rỉ, nhưng cao trào thay nhau nổi lên, sở hữu trưởng lão đều bị đưa lên đỉnh phong, dâng hiến các nàng nhất máu, nhìn thấy sở hữu trưởng lão đều xông lên cao trào, Tần Thiên liền cũng buông lỏng tinh quang, gầm nhẹ một tiếng, đem côn thịt theo không biết vị trưởng lão kia tiểu huyệt rút ra, hướng về dưới đài phần đông đệ tử, nóng cháy dương tinh phun ra, toàn bộ bắn vào dưới đài các đệ tử trên người, ở phía trước đệ tử bị bắn nhiều nhất, các nàng không ít người đều cả người run rẩy, thân thể yêu kiều như nhũn ra than ngồi ở trên đất, khi chưa bao giờ nhân xem xét cùng chạm đến tiểu huyệt đã chảy ra tia nước nhỏ, không ít người liền quan nhìn liền đã cao trào, gặp Tần Thiên bắn xong, Phó Hồng Trần đi đến ngồi ở trước mặt hắn, một chút liền đem căn này vẫn như củ cứng rắn đại côn thịt ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng hút mút, hình như muốn thưởng thức tinh dịch dư vị, Tần Thiên cười hắc hắc, sờ Phó Hồng Trần mái tóc nói, nữ nhi ngoan thật bổng, ban phụ thân thổi cứng rắn, phụ thân cạn nửa ngươi một lần, hắc hắc, Phó Hồng Trần ngậm côn thịt, mắt đẹp hồn siêu phách lạc nhìn nam nhân, ô ô vài tiếng, sau đó phun ra côn thịt dùng tay tuốt, trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái nói, bần đạo này cũng là vì vong đạo sơn, ngươi chớ đắc ý, còn có thể hay không không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy kêu bần đạo nữ nhi a, Tần Thiên cười nói, ngươi đều tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt bị mẹ kiếp rồi, làm cho các nàng nghe được ta gọi con gái ngươi lại có cái gì quan hệ, Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, nàng hờn dỗi nói, bần đạo mới không phải là con gái ngươi, bần đạo đều có thể khi ngươi tổ nải nải, Tần Thiên bàn tay to chụp tới nàng vú to, nói, ngươi cô gái này, chỉ có côn thịt cắm vào đi mới bằng lòng nhận thức đúng không, a. Phó Hồng Trần trên mặt thẹn thùng, nàng chính là yêu thích kêu Tần Thiên phụ thân, một bên kêu phụ thân, đang nghe Tần Thiên kêu con gái nàng càng hưng phấn, càng thỏa mãn, cùng các trưởng lão nằm sấp tại cùng một chỗ, làm các đệ tử của ngươi đều nhìn nàng một cái nhóm đạo tổ là như thế nào bị nam nhân thao cao trào. Tần Thiên cười xấu xa nói, Phó Hồng Trần hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là ghé vào trưởng lão ở giữa. Nhếch lên nàng mông, ngay tại Tần Thiên chuẩn bị muốn cắm vào Phó Hồng Trần tiểu huyệt thời điểm ánh mắt nhìn đến dưới đài Vân Linh, lúc này nàng một thân trơn bóng, nhìn Thái Thượng làm tình tập thể đại hí, hai chân chụm lại tại bản năng ma sát, đầy mặt ửng hồng, đôi mắt xuân thủy phun trào, tiểu nha đầu này động tình,